Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Thu Huệ Minh Hạnh buổi tối ngày hôm nay. Không để các bạn chờ lâu, sau đây xin mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của tập truyện Cha đừng đụng vào vẽ con của tác giả Cận Niên, diễn tập Anh Lê. Các bạn hãy nhớ like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Và cũng đừng quên ấn vào chiếc chuông bên phải màn hình để đăng ký và nhận chuyện mới sớm nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy vẻ yếu ớt cùng sự hoảng hốt trong mắt cô, trong lòng nhói đau thương tiếc. Anh không biết ba của anh lại tự mình tới tìm em, xin lỗi, đoán chừng là ông ấy thấy tin tức kia của em cùng Bùi Vũ Triết nên nhất thời thiếu kiên nhẫn. Em cũng biết, so với ông ấy, anh càng muốn nhận thức Tiểu Ảnh. Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn làm việc của cô, vén mấy sợi tóc rủ xuống gò má của cô ra sau tai, nhẹ giọng nói. Dự Thiên Tuyết hơi yên tâm, biết Nam Cung Kình Hiên không phải tới tranh giành Tiểu Ảnh với cô, nhưng ngẫm lại lời anh nói, trong lòng dâng tràn chua xót cùng oán hận, đôi mắt long lanh buồn bã nhìn anh. Các người lại muốn làm gì nữa? Tại sao muốn nhận thức thằng bé? Cũng bởi vì là ruột thịt với các người sao? 5 năm trước là các người không cần nó, tôi liều mạng che chở nó mới có nó. Các người dựa vào cái gì mà nhận thức? Cô kích động, đôi mắt ngấn lệ, tất cả uất ức cũng trào dâng. Đừng khóc, Thiên Tuyết, đừng khóc. Nam Cung Kình Hiên bị bộ dáng bi ai của cô làm cho trái tim tan nát, nắm bàn tay cô dán lên ngực mình, chống trán vào trán cô, nhẹ giọng nói. Anh sẽ không tranh đoạt bảo bảo với em, trừ phi em tình nguyện. Anh sẽ không làm chuyện em không muốn, đừng khóc. Dự Thiên Tuyết càng nghĩ càng chua xót trong lòng, cắn môi một cái, cố nén không rơi lệ, tránh ra khỏi tay anh, sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút, rồi tiếp tục nghiêm trang ngồi trước bàn. Sớm biết thế, tôi sẽ trốn đi thật xa, không nên quay lại. Nếu không phải bị Tiểu Nhu, căn bản tôi cũng không trở về. Tôi làm sao biết Nam Công Ngạo là một người cường đạo như thế? Rõ ràng mình không cần đứa nhỏ, bây giờ lại muốn cướp đoạt. Không phải ông ta ghét bỏ tôi đã tà từng nhân của anh hay sao? Tại sao còn muốn giành con trai của tôi? Cô là một người mẹ, gặp phải chuyện đứa nhỏ, cô biết bản thân nên cường hãn, nhưng không có cách nào, đây là xương sườn mềm đau nhất của cô. Cô quá lo lắng, quá quan tâm, bị đụng chạm một chút cũng không chịu nổi. Nam Cung Kình Hiên lại cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Anh không rõ lắm tình hình hiện giờ, có phải anh đã quá thả lỏng cho cô hay không? Nhưng sự thật là, nếu đợi đến khi Dụ Thiên Nhu trở về, cô có thể trực tiếp mang theo con trai biến mất trong thế giới của anh hay không? Khả năng này không phải là không có. Xác thực, anh bắt đầu mơ hồ lo sợ, không có cách nào nắm giữ cảm giác của cô, thật sự rất không tốt. Cau mày sâu hơn, Nam Cung Kình Hiên kéo bàn tay đang đặt lên bàn của cô, quấn lên cổ mình, trong lúc cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ôm eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Thân thể hai người áp về phía sau ngăn tủ tư liệu, cọ rớt mấy xếp văn kiện, vài trang giấy rơi xuống tán loạn. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, một tiếng thì đã bị cường hôn. Nam Cung Kình Hiên ôm lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực, khuỷu tay vòng qua siết chặt eo của cô, nụ hôn cường thế mà hung mãnh. Trong tiếng thở dốc kịch liệt, môi lưỡi nóng bỏng của anh đẩy kẽ răng cô ra, quắp lấy cái lưỡi non mềm hồng phấn bên trong. Nụ hôn hung hăng chặn lại tất cả hô hấp của cô, sốt ruột khó nén, công thành đoạt đất. Ý nghĩ vừa rồi thật sự dọa được anh. Anh thật sự sợ cô vì vậy mà biến mất, không thấy nữa. Chuyện như thế tuyệt đối không thể. Nam Cung. Dự Thiên Tuyết liều mạng cướp đoạt hô hấp, dốc sức tránh né, sắc mặt cũng đỏ lên. Đừng, buông tôi ra. Tại sao các người ai cũng ức hiếp tôi? Tôi không muốn. Này. Cô liều mạng né tránh, mái tóc được buộc gọn gàng cũng hơi tán lạc. Khuôn mặt trứng ngỗng quyến rũ đỏ bừng, cánh tay cô đẩy Nam Cung Kình Hiên, sức lực không là gì dưới vòng ôm cường thế mạnh mẽ của anh, căn bản là trốn không thoát nụ hôn của anh. Cho đến nếm được nước mắt của cô, Nam Cung Kình Hiên mới ngưng tấn công. Đáng chết, tại sao lại khóc? Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, nguyền rủa một tiếng, vội vàng dừng lại, kéo khăn giấy trên bàn qua giúp cô lau nước mắt, nhìn cô thở dốc kịch liệt, gương mặt đỏ bừng, bộ dáng nhếch nhác, đau lòng thương tiếc. Buông tôi ra, các người ai cũng ức hiếp tôi. Ức hiếp tôi thì thôi, còn bắt nạt con trai của tôi. Cút! Dự Thiên Tuyết thống thanh kêu lên, vừa mới có một chút ấn tượng tốt với anh đã bị mất sạch. Người đàn ông này quả thật chính là lợn giống, phát tình lung tung. Anh không cố ý, Thiên Tuyết. Nam Cung Kình Hiên cau mày dụ dỗ cô. Xin lỗi, vừa rồi anh không nhịn được. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh, rất sợ, rất sợ. Nói với anh là em sẽ không rời đi, phải hay không? Anh cam đoan dưới tình huống không có sự đồng ý của em, Tiểu Ảnh sẽ không bị đưa đến nhà Nam Cung. Em muốn cái gì, anh đều cam đoan với em, đừng khóc. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chán ghét, muốn chết, nhưng nghe được lời cam đoan của anh thì ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn anh. Anh cam đoan, anh xác định cam đoan anh hữu dụng sao? Cô không dám xác định. Em nói đi. Nam Cung Kình Hiên cau mày. Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, thật sự là anh có bản lãnh làm Nam Cung Ngạo tức chết. Có chút thống khổ, ngước mắt lên nhìn anh. Tôi có thể tin tưởng anh không? Tôi hận anh, hận muốn chết. Tôi đã sớm không tin anh, hiện tại tôi có thể tin anh sao? Có thể. Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nói với cô, hơi thở nóng hổi phun ra nuốt vào bên trong gương mặt mỹ lệ của cô. Chỉ cần em tin tưởng, anh có thể thay em làm được bất cứ chuyện gì. Đây là anh phải bồi thường cho em. Dụ Thiên Tuyết bán tín bán nghi, nhưng giày vò quá mệt mỏi. Cô cúi đầu, hàng mi như cánh bướm cũng mệt mỏi rũ xuống, như muốn được nghỉ ngơi một chút. Cô không biết, rõ ràng cô hận tên khốn kiếp này thấu xương, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể lệ thuộc vào anh. Nam Cung Kình Hiên hài lòng, nhẹ nhàng ôm cô nói chuyện, cố gắng dỗ ngọt cô, săn sóc tất cả tâm tình của cô. Rèm cửa sổ sát đất không có kéo lại, người bên ngoài đi qua đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hồi lâu, Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng được, đây là giờ cô đang làm việc. Anh, sao lại đến trong giờ tôi làm việc? Anh muốn tôi bị phê bình hay sao? Trong giờ làm việc, không cho phép chúng tôi xử lý chuyện riêng. Dụ Thiên Tuyết đẩy anh ra, vội vàng nói. Trên gương mặt tuấn lãng của Nam Cung Kình Hiên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, rất cưng chiều, phóng túng, không nói lời nào. Thật cao hứng khi trở thành chuyện riêng của cô. Dụ Thiên Tuyết có chút hoảng hốt ngồi xuống xử lý công việc. Trong lòng rối loạn, chẳng những không bình tĩnh mà ngược lại còn lộn xộn hơn. Cô có hơi mê muội, không biết trạng thái như vậy của mình là thế nào. Người đàn ông này đứng ở đây lại có thể khiến mình tâm thần không yên. Yên tâm, coi như anh tới tư vấn, sau khi anh về sẽ chuyển khoản đến tài khoản của công ty em. Nam Cung Kình Hiên chậm chậm nói. Không cần, anh không nên lần nào cũng kiếm cớ để tới đây. Sau này đừng đến trong giờ làm việc, tôi sẽ không nhận tư vấn cho anh đâu. Dụ Thiên Tuyết giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lý trí nói. Cái này coi như là một phần phí tư vấn. Nam Cung Kình Hiên cúi người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Quan tâm giúp anh tháo gỡ khúc mắc trái tim, Dụ tiểu thư không thể không có công của em. Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, tiếp theo cả người liền xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, vội vàng né tránh anh đụng chạm. Anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Từ từ hiểu là được, anh không bắt buộc em có thể hiểu ngay lập tức, anh không ép em. Nam Cung Kình Hiên cười, nói tiếp. Xuyên qua cửa sổ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình, quản lý Trương nhìn chăm chú một màn ở bên trong, cười cười. Ông chủ nhà bọn họ thật đúng là có ý tứ, mượn công tác để thuận tiện theo đuổi con gái, nhưng còn cố tình không cho người ta biết anh là ông chủ, chuyện thế này. Hội diễn tấu của Bùi Vũ Chiết chính thức trình diễn lần thứ hai. Dụ Thiên Tuyết trực tiếp tặng vé mời cho hai đồng nghiệp trong công ty, cô cũng không muốn đi nghe, thôi thì nhường cơ hội cho người khác. Liên tiếp mấy ngày, độ nóng của tin cũng chậm lại, nhưng ảnh của cô đã lan tràn rộng. Công ty trong và bên ngoài cũng lan truyền ồn ào huyên náo, có rất nhiều người hò hoan cô. Cô chỉ có thể lựa chọn thái độ lảng tránh, không đáng phải trả lời. Nhưng Dụ Thiên Tuyết cũng hiểu rõ, mấy tòa soạn báo chí truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ tin tức kia đã bị Nam Cung Kình Hiên chèn ép đến mức không dậy nổi. Người đàn ông này thật sự rất quỷ dị. Dụ Thiên Tuyết vẫy vẫy đầu, không thèm nghĩ tới nữa, cố gắng chuyên tâm làm việc, nhưng không nghĩ tới gần tối lại nhận được điện thoại của La Tình Uyển. Dụ Thiên Tuyết, chào cô. Cô ta không khách sáo, trực tiếp nói thẳng. Dụ Thiên Tuyết nhớ dãy số này, lần trước La Tình Uyển gọi tới, nhẹ nhàng hít một hơi nói. Xin chào, La tiểu thư. Có rảnh không? Tôi ở trà nghệ quán bên cạnh công ty của cô. Hy vọng gặp mặt nói chuyện chút với cô. Chúng ta có cái gì tốt đẹp để nói sao? Dụ Thiên Tuyết chần chờ một chút, nâng tay nhìn đồng hồ. Ngại quá, tôi phải đi đón Tiểu Ảnh tan học. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Con của cô đã bị người khác đón đi, là mẹ của Bùi Vũ Chiết. Cô gọi bà ấy là dì Bùi, đúng không? Hội diễn tấu vừa kết thúc là bọn họ liền đi đón đứa nhỏ. Họ hy vọng buổi tối cô cũng có thể đi qua, chỉ là điện thoại của cô liên tục gọi không thông. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói, từng chữ rõ ràng, không nhanh, không chậm. Dụ Thiên Tuyết cắn môi, biết chuyện gì xảy ra bên kia điện thoại, nhưng cô vẫn không muốn nhận điện thoại của Bùi Vũ Chiết. Còn 10 phút nữa, tôi mới hết giờ làm. Vậy,

Anh chỉ là muốn thử dò xét phản ứng của em, không ngờ lại sôi nổi như vậy. Bùi Vũ Chiết thản nhiên nói, chậm chạp mà rõ ràng. Anh cho đây là phương thức tốt nhất để bảo vệ em và thằng bé. Đối với nhà Nam Cung, một cô gái yếu đuối như em thì không có biện pháp nào chống lại. Dù Tiểu Ảnh thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dự Thiên Tuyết thoáng ngẩn ra, rốt cuộc đã hiểu ý của anh. Ngay sau đó cô cười cười. À, thật đúng là tốt. Hình như toàn thế giới đều đang suy nghĩ cho mẹ con cô. Nam Cung Ngạo nói, sợ con trai của cô đi theo một người mẹ mồ côi sẽ chịu uất ức. Là Tịnh Nguyên sợ cô đoạt đi người đàn ông thuộc về cô ta. Bùi Vũ Chiết là sợ mẹ con cô không có cách nào tự vệ. Dự Thiên Tuyết, cô bị nhiều người quan tâm như thế, có nên cảm thấy may mắn hay không? Cô không nói lời nào, lấy chìa khóa ra mở cửa. Nếu như cảm thấy không thoải mái, anh sẽ nói rõ ràng cùng với truyền thông. Bất cứ chuyện gì em không muốn, cứ nói cho anh biết, anh có thể đền bù. Bùi Vũ Chiết đã nhận thấy được sự xa lánh của cô tối nay, ngay lúc cô mở cửa, lập tức nhẹ giọng nói. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, bóng đen trước mắt chợt lóe một cái, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi của người đàn ông này đã đi vào. Đêm đã khuya, dì Bùi chơi trò chơi cùng với Tiểu Ảnh một hồi. Bùi Vũ Chiết và Dự Thiên Tuyết ngồi nói chuyện ở phòng khách. Bọn họ tán gẫu về những ngày trị liệu ở nước Mỹ, chứng uất ức chữa khỏi không có nghĩa là trí nhớ bị xóa bỏ. Bùi Vũ Chiết vẫn nhớ rõ mỗi một lần mất khống chế cùng triệu chứng của mình. Nói xong thì khóe miệng liền nở nụ cười yếu ớt. Những ngày kia thật sự rất khó khăn nhưng cũng có vui vẻ. Nếu như anh vẫn còn là bệnh nhân thì tốt rồi, trong lòng sẽ không phức tạp như thế. Dự Thiên Tuyết nhìn anh, bỗng nhiên lờ mà lờ mờ nói. Anh vẫn như xưa thì đâu có dối dám, ít nhất tôi sẽ không như bây giờ. Trong lòng không nắm chắc, rõ ràng đã sinh sống cùng nhau 5 năm, lại phải đề phòng thế này, tôi cũng rất không thoải mái. Bùi Vũ Chiết yên lặng, anh biết ngọn nguồn tất cả sự hỗn độn này, anh chính là đầu sỏ gây nên. Em nói, anh không nên thích bác sĩ của mình. Anh cười yếu ớt, dưới ánh đèn có hương vị ấm áp. Thích cũng không hẳn phải như thế này. Vì sao anh không có can đảm theo đuổi? Giờ thủ đoạn sẽ khiến mấy cô gái ghét anh có biết không? Dự Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn anh, nhưng ngẫm lại mình cũng đã là mẹ của một đứa bé, không còn là một cô gái trẻ trung gì nữa. Vì vậy lúc vừa nói xong thì căng đỏ mặt, cắn môi im lặng. Bùi Vũ Chiết vẫn cười yếu ớt, đưa cánh tay qua nhẹ nhẹ xoa đỉnh đầu của cô. Gần tình sẽ bị loạn. Giọng anh trầm thấp khắc ra mấy chữ này. Anh quá nóng lòng, khiến em khốn nhiễu, phải hay không? Dự Thiên Tuyết không nói lời nào. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, chuyện khốn nhiễu của cô rất rất nhiều. Cô lẳng lặng, tựa vào ghế salon nhắm mắt lại, đắm chìm trong loại dịu dàng này của Bùi Vũ Chiết. Cô mệt mỏi, cô thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cô không biết, có một chiếc xe đã chờ đợi hồi lâu dưới bóng cây ở khu nhà của cô, nhìn chằm chằm ánh đèn nơi cửa sổ, trì hoãn không chịu rời đi. Về sau, không nên tặng vé hội diễn tấu của anh cho người khác. Bùi Vũ Chiết nhẹ nhàng cười, nói, em có biết, anh ở trên sân khấu, nhìn thấy chỗ ngồi dành cho mẹ con em là người khác, trong lòng anh có cảm thụ gì, biết không? Dự Thiên Tuyết đỏ mặt, ngẫm lại thật sự có chút áy náy, nhưng vẫn là mặt lơ hỏi một câu, cảm thụ gì? Bùi Vũ Chiết chậm rãi áp sát mặt của cô, ánh mắt sáng trong chói mắt, muốn giết em, sau đó chết vì tình. Dự Thiên Tuyết bị lời nói nửa thật nửa giả của anh chọc cho bật cười, phốc suy một tiếng, bả vai khẽ run, lấy biếng mà quyến rũ tựa vào ghế salon. Bùi Vũ Chiết càng lúc càng động lòng, một cô gái xinh đẹp thế này, anh thật sự muốn nâng trong lòng bàn tay, cho cô cuộc sống tốt nhất, nuông chiều cô thật nhiều. Nhưng mà vì sao lại nhất thời xúc động mà làm tổn thương cô? Bùi Vũ Chiết cẩn thận suy nghĩ, là bởi vì Nam Cung Kình Hiên. Trên thân người đàn ông kia có cảm giác áp bách, làm người ta hít thở không thông. Đối với Thiên Tuyết, ham muốn chiếm hữu của anh ta quá mạnh. Vì vậy, mỗi một lần Nam Cung Kình Hiên xuất hiện là Bùi Vũ Chiết đều sẽ mất khống chế. Anh muốn giữ chặt cô cùng trái tim của cô, không muốn cô bị người đàn ông cường thế đó làm cho dao động. Mẹ anh rất thích Tiểu Ảnh, chờ em tìm được Thiên Nhu, chúng ta quay về Mỹ đi, vẫn ở cùng một chỗ với nhau. Anh cũng rất muốn biết em có một cô em gái như thế nào. Em luôn khen cô ấy giống như tiên tử, ai biết thiệt giả. Bùi Vũ Chiết cười cười, ôm bờ vai của cô để cô từ từ dựa vào vai anh. Nơi này có quá nhiều người em không muốn gặp, anh sẽ dẫn em đi. Đến lúc đó tùy em có tiếp nhận anh hay không, chúng ta vẫn sinh hoạt giống như trước đây, Thiên Tuyết có được không? Dự Thiên Tuyết dựa vào bờ vai rộng của anh, ánh mắt trong suốt tưởng tượng ra hình ảnh kia, tựa hồ thật sự rất ấm áp, hoàn mỹ. Nhưng trong lòng cô có một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng đang lo sợ cái gì cô cũng không biết. Trong lòng dường như có chút quỷ dị, kể từ khi sau khi trở về Trung Quốc thì dần dần càng trở nên cuồng loạn. Hàng lông mi như cánh bướm chậm rãi nhắm lại, bên tai là câu nói của Nam Cung Kình Hiên bởi vì giận dữ mà giống to. Anh yêu em mới có thể cho em tự do, nếu để anh trợn mắt nhìn em ở chung một chỗ cùng tên đàn ông khác, dù phải bẻ gãy cánh của em giam cầm em bên người, cũng sẽ không để cho em vượt đôi chỉ nửa bước. Cô nhíu mày, cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút đau đớn, hướng gần một chút về phía bên trong bờ vai của Bùi Vũ Chiết. Được, Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt đáp ứng, hy vọng có khả năng như thế. Bóng đêm thâm trầm, sau khi tiễn Bùi Vũ Chiết và dì Bùi rời đi, Dụ Thiên Tuyết vừa định đi lên thì điện thoại di động lại vang lên. Chào anh. Dụ Thiên Tuyết nhìn chuỗi mã số kia thì lại khẩn trương, hơi khó khăn khạc ra hai chữ. Đang làm gì? Giọng nói trầm thấp đậm đà của Nam Cung Kình Hiên truyền đến. Không có làm gì hết, Tiểu Ảnh mệt, tôi định lên nhà dỗ thằng bé ngủ. Em vừa mới ở chung một chỗ với ai? Dụ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn điện thoại di động, đưa lên bên tai lần nữa. Anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Anh thấy có người từ trong căn hộ của em đi ra ngoài, anh ở bên này. Giọng Nam Cung Kình Hiên trầm ấm vang lên bên tai, nhàn nhạt khàn khàn lộ ra sự từ tính. Nhìn bên phải, tới đây. Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn hướng bên phải, quả nhiên thấy chiếc Lamborghini quen thuộc kia ở dưới gốc cây. Cô còn muốn nói chuyện tiếp thì điện thoại di động đã bị cắt đứt, ngẫm nghĩ một chút vẫn là nhấc chân đi tới. Xe im lìm, người ở bên trong cũng yên lặng. Người đàn ông này tại sao kêu cô qua đây? Ngược lại bộ dáng anh lại lạnh như băng, giống như có người thiếu tiền anh vậy. Cốc cốc cốc, Dụ Thiên Tuyết dằn tính khí lại gõ cửa xe. Anh có chuyện gì sao? Đã trễ thế này, thật sự không biết anh đang làm cái gì ở nơi này. Xuyên qua cửa kính xe dày cộm, Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà lạnh lùng ngồi ở ghế lái, ngoảnh mặt làm ngơ với người ở bên ngoài. Dụ Thiên Tuyết kiên nhẫn đợi mấy giây, cau mày gõ cửa xe lần nữa. Người này bộ dáng vẫn ngồi lù lù bất động. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi đứng thẳng người lên nhìn anh, cô tức giận đi trở về. Quả nhiên là bệnh thần kinh. Chẳng qua chưa được hai bước, ở sau lưng cửa xe liền mở ra, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi bước ra, hướng về phía cô đi đến gần. Dụ Thiên Tuyết vẫn đang tức giận, tên khốn kiếp này, ngược lại bây giờ đã có động tĩnh rồi. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước, đi tới ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt, động tác thô lỗ khiến Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ. Ngay sau đó, cảm giác được bên tai mình bị môi lưỡi nóng bỏng bao trùm, giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn vang lên. Một chút kiên nhẫn em cũng không có, cô gái ngốc, chờ anh thêm một chút thì sẽ chết sao? Vòng ôm nóng bỏng trộn lẫn nỗi nhớ mong của anh, còn có một loại cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Dụ Thiên Tuyết khẽ thở dốc, tay nắm cánh tay của anh, cau mày nói. Là anh có bệnh, rõ ràng chính anh gọi điện thoại cho tôi gõ cửa xe, anh lại không ra, đến cùng là anh muốn làm cái gì? Anh muốn biết em chủ động đi tới tìm anh thì sẽ có cảm thụ gì? Anh muốn thưởng thức nhiều thêm mấy giây có được hay không? Nam Cung Kình Hiên vô lại nói. Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, tức giận, mắng. Anh thật sự có bệnh. Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, cũng không muốn phá hư bầu không khí này. Đổi lại là trước kia, đích thật là gặp phải trường hợp này, anh sẽ không chỉ nổi điên, hơn nữa nửa đêm lại tùy tiện mời đàn ông lên căn hộ của mình ngồi một chút. Mặc kệ là quan hệ thân mật cỡ nào cũng đều không thể được. Người phụ nữ này không có sự đề phòng thông thường sao? Nhưng hiện tại, anh muốn dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề. Bởi vì anh biết, như thế chỉ đưa tới cãi vã. Người phụ nữ này vô cùng bướng bỉnh, không nhượng bộ một chút nào. Anh đã được dạy dỗ rất nhiều lần. Em vừa mới gặp ai? Nam Cung Kình Hiên ôm chặt nàng, hỏi. Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tư thế này rất kỳ quái. Từ chối mấy cái, cố gắng từ trong ngực anh tránh thoát, nhưng chỉ phí công, dứt khoát quyết định nói hết với anh để anh mau chóng đi. Đã trễ như thế, người đàn ông này vẫn còn ở khu nhà của người khác, lắc lư mà không cảm thấy kỳ quái hay sao? Tôi vừa mới tiễn Vũ Chiết về, có vấn đề gì không? Cô nhẹ nhàng hít một hơi, nói. Vũ Chiết, em kêu thật rất thân thiết. Tâm tình tôi tốt sẽ gọi như vậy, tâm tình không tốt thì sẽ gọi tên họ đầy đủ. Nam Cung tiên sinh, anh có ý kiến gì sao? Dụ Thiên Tuyết cau mày, cảm thấy người đàn ông này thật sự không nên lấy lý do này làm cái cớ để dây dưa với mình. Anh sạch sẽ lắm sao? Muốn là chính bản thân anh có vị hôn thê, tại sao còn ở chỗ này can dự sự lui tới của cô cùng với Bùi Vũ Chiết. Chênh lệch đúng là lớn. Nam Cung Kình Hiên hơi nghiến răng thì thầm một câu, mấy ngón tay bấu bổ vai cô, chậm rãi quay người cô trở lại đối với diện với mình. Hai tay nắm vai cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng ngày càng xinh đẹp của cô. Trả lời anh, em thích anh ta sao? Cái này có liên quan gì với anh? Không thích thì đừng nên dây dưa, tâm địa của người này không tinh khiết. Lòng dạ của anh ấy tinh khiết hay không, tôi là người có quyền lên tiếng nhất. Anh ấy đã từng là bệnh nhân của tôi, so với ai khác, tôi hiểu rõ tâm lý cùng tình trạng hiện nay của anh ấy, ngược lại là anh. Đường đường chính chính nói chuyện này với tôi để làm gì? Anh đâu phải mẹ tôi. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết trong suốt nhìn anh nói. Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên nở một nụ cười nhàn nhạt, có một chút hứng thú tả khí. Lên xe, ngồi với anh một lát được không? Anh chậm chậm kéo cô tới gần, chống trán mình vào trán cô hỏi. Tiểu Ảnh mệt nhọc, tôi phải đi lên. Ngồi một lát thôi, anh sẽ đưa em lên nhà. Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói. Dự Thiên Tuyết có hơi hoảng hốt. Quả thật, không biết từ khi nào thì bọn họ bắt đầu có thể tâm bình hòa khí nói chuyện như thế. Cô bắt đầu thay đổi không bài xích của người đàn ông này nữa. Thỉnh thoảng, nghe lời nói bá đạo cường thế của anh cũng sẽ tức giận mắng anh, nhưng đã không phải là cái loại chán ghét cùng thống hận đó. Cô làm sao thế này? Cứ như vậy mà bị anh nửa lôi nửa kéo vào trong xe, chung quanh toàn là tiếng côn trùng kêu vang, dường như bóng đêm càng lúc càng u tĩnh, thần bí. Nam Cung Kình Hiên, anh có thể tỉnh táo một chút được không? Anh có vị hôn thê, có thể đừng tùy tiện ở bên ngoài chiêu hoa gạo nguyệt hay không? Anh cũng là người sắp kết hôn rồi, có thể biểu hiện mình là một người đàn ông trung thành một chút được hay không? Dự Thiên Tuyết thật sự không nhịn được nói. Trong xe tối đen, Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút xúc động, phẫn nộ, đôi mắt thâm thúy từ từ nheo lại. Anh vẫn cho là anh đủ trung thành, chẳng qua anh trung thành với trái tim của mình, còn chuyện tình miễn cưỡng thì bỏ đi. Dự Thiên Tuyết cau mày, càng nghe càng không hiểu ý tứ của anh. Nhưng là chồng của người ta, anh phải có trách nhiệm. Anh không thể làm cho người phụ nữ bên cạnh buồn bã. Anh cứ như vậy là có ý tứ gì? Tôi không muốn lại bị người khác nói xấu, anh bỏ qua cho tôi được không? Không nên tùy tiện nói ra hai chữ chồng người này, anh vẫn chưa kết hôn. Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt cô, cau mày nói. Ngay cả đính hôn đều là do lúc ban đầu đi du học nước ngoài, sau đó về nước nhất thời cao hứng quyết định. Anh chưa bao giờ nói là anh thích cô ta. Em bắt anh phải trung thành với cái gì với cô ta? Anh, Dự Thiên Tuyết cứng họng, sao anh có thể nói như vậy? Anh làm sao buông em ra được đây? Không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy ổn không? Em xác định em đấu thắng ba của anh. Em xác định không có sự trợ giúp của anh thì em có thể thuận lợi gặp Dụ Thiên Nhu. Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết là một mảnh rối rắm thống khổ, do dự nói. Tôi có thể. Cô vẫn không nói ra khỏi miệng. Cô muốn nói, đợi sau khi gặp lại Tiểu Nhu, họ có thể rời đi, đi xa, thật xa. Cô không tin trốn không thoát lòng bàn tay của Nam Cung Ngạo. Nhưng rõ ràng, những lời như thế không thể nói ra. Cô cũng không phải bởi vì điều kiện của La Tình Uyển mà có ý nghĩ này, mà thật sự là La Tình Uyển đã nhắc nhở cô. Cô chỉ có duy nhất một phương thức để giải quyết cục diện hỗn loạn này, chính là lẫn mất xa thật xa. Vậy thì cũng không cần phải dây dưa nữa. Cô cũng có thể mang theo Tiểu Ảnh trải qua cuộc sống của mẹ con cô. Em có thể cái gì? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nheo lại một cách nguy hiểm. Dự Thiên Tuyết không nói một lời nào, nhưng lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi. Ở trước mặt người đàn ông này, căn bản cô không dám tiết lộ ý tứ muốn chạy trốn. Nam Cung Kình Hiên lại giống như có thể nhìn thấu tư tưởng của cô, gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch, bưng lấy mặt của cô chậm rãi áp sát vào. Trong không gian nhỏ hẹp bực bội khàn khàn giọng nói. Đừng tưởng rằng anh không biết em đang nghĩ gì. Dự Thiên Tuyết, em dám rời bỏ anh thì nhất định chết chắc. 5 năm trước, anh đã để cho em chạy một lần. Em nghĩ rằng bây giờ anh còn có thể để em chạy nữa hay sao? Đầu óc của Dự Thiên Tuyết hỗn loạn, trong đôi mắt trong suốt, tràn đầy bóng dáng anh. Anh không bỏ qua cho tôi thì phải làm thế nào đây? Tôi ghê tởm loại đàn ông giống như anh, đã có vợ chưa cưới, còn hoa tâm lưu tình, khoe khoang khắp nơi. Anh cho rằng tôi vẫn giống như 5 năm trước, để mặc anh tùy ý định đoạt hay sao? Tôi bị anh làm cho mệt mỏi, không muốn ở Mỹ với anh. Tôi có thể không hận anh nữa, nhưng xin hãy thu hồi lại sự bá đạo của anh. Anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy. Cả người cô vẫn đầy gai nhọn, nhận định rằng anh tâm thuận bất chính, đã có vợ còn tới gây chuyện thị phi. Đàn ông như thế là buồn nôn nhất, mặt dày, vô liêm sỉ nhất. Đừng nói chuyện anh sẽ kết hôn nữa. Anh muốn cưới dạng người như thế nào, anh rất rõ ràng. Chỉ cầm một tờ hôn ước đã đến muốn bắt nhốt anh. Người phụ nữ La Tình Uyển kia đã bỏ bùa gì em? Xem ra em lại bắt đầu nói dùm cho cô ta. Nam Cung Kình Hiên hơi hờn giận, không biết vì sao mọi người kể cả cô đều bắt đầu lấy hôn ước ra gây sự với anh. Tôi không phải bênh vực cô ấy không có quan hệ gì với tôi, là bản thân anh không có trách nhiệm căn bản của một người đàn ông. Đối với vị hôn thê của mình mà anh cũng có thể làm như thế, vậy đối với những người phụ nữ khác anh còn vô tình đến thế nào nữa? Tại sao anh không cho tôi rời đi? Dụ Thiên Tuyết giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tức giận mắng. Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên có mưa gió cuộn cuộn kịch liệt, lại bỗng nhiên trầm mặc không nói thêm gì nữa. Cứ tiếp tục cãi vã như thế này cũng là uổng công. Người phụ nữ này căn bản là cô không tin tưởng lòng dạ của anh. Được rồi, không nên kích động như vậy. Nam Cung Kình Hiên u ám nói, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, trong mắt lóe lên chút bi thương. Anh không nói rõ thì vĩnh viễn em cứ cãi nhau thế này với anh phải hay không? Anh không thương cô ta, nhất định không thương cưới cô ta. Hôn ước năm đó chính là một sai lầm, sắp tới anh sẽ đính chính, nhất định. Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, rung động trong lòng vượt qua sức tưởng tượng. Người này nhìn anh như vậy làm cái gì? Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, hỏi. Anh, cô ấy đợi anh dòng dã 5 năm, sao anh lại có thể đổi ý? Dụ Thiên Tuyết cau mày, không nhịn được, hỏi. Anh dám nói, 5 năm nay anh chưa chạm qua cô ấy không? Sao có thể nửa đường nói đẩy cô ấy ra là đẩy? Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy mình đã bị người phụ nữ nhỏ này ở Mỹ đáng chết mất. Bàn tay giữ chặt eo của cô ôm vào trong ngực, giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, ôm hận nói. Người phụ nữ đáng chết này, thời điểm mắng chửi anh sao thông minh như vậy, lúc khác thì lại dại dột muốn chết. La Tình Uyển là dạng phụ nữ gì, em nhìn không ra cũng tốt, anh nhìn rõ là được, về sau ít lui tới cùng cô ta nghe chưa? Còn về phần anh có chạm qua cô ta hay không, em có muốn thử nghiệm một cái không? Dụ Thiên Tuyết bị anh làm cho ngây ngốc rồi lại ngây ngốc một hồi, không cam lòng bị anh mắng thành ngu dại. Trợn mắt nhìn anh chằm chằm, cô chưa bao giờ tính toán và suy đoán tâm tư phức tạp của người khác. Thấy như thế nào chính là như thế ấy, cho nên mới dễ dàng bị anh lừa. Chính bản thân cô cũng biết, như thế nào lại đến phiên người đàn ông này đến dạy dỗ cô. Anh không cần nói những câu đầu môi chót lưỡi, có đụng chạm cô ấy hay không, khỏi cần nói ra miệng. Có trách nhiệm với cô ấy hay không, chính anh rõ ràng. Nam Cung Kình Hiên giờ khóc giờ cười, nhưng ban đêm lạnh lạnh ôm cô vào trong ngực như thế này, cố kiềm chế cảm giác muốn xông tới lần nữa, ôm cô thật chặt, ngẫm nghĩ nói để cho cô biết. Nam Cung Kình Hiên anh đã vì cô mà cấm dục suốt 5 năm, cô sẽ phản ứng gì? Đáng chết, chẳng lẽ đợi không được cô, đời này anh sẽ phải cấm dục hay sao? Anh không có chạm qua cô ta, chưa từng, một lần cũng không có. Nam Cung Kình Hiên thấp giọng giải thích, vuốt tóc của cô khàn giọng thì thầm. Dụ Thiên Tuyết, dòng dã 5 năm, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ qua có một ngày anh còn có thể tâm bình hòa khí nói chuyện với em như thế này, còn có thể ôm em, còn có thể được nghe giọng nói của em. Anh vẫn luôn cảm thấy nghiệp chướng của anh rất nặng nề, nhưng hôm nay anh đã gặp được em, anh vẫn không biết làm sao mới có thể đền bù cho em, đền bù cho con. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày, trên mặt có nỗi thống khổ cùng sự ấm áp đan xen, chống chắn mình vào chắn của cô, nói, con thật sự rất đáng yêu, Thiên Tuyết, cảm ơn em đã giữ lại con, cảm ơn. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết có một cơn chua xót, cô cũng không ngờ có một ngày tên đàn ông khí phách cường thế khốn kiếp này có thể buông xuống dáng vẻ tự cho là đúng kia mà tới cảm tạ cô đã giữ lại con trai, dù xưa kia là chính anh không cần thằng bé. Đó là bản năng làm mẹ, không cần cảm ơn tôi. Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu qua, muốn tách khỏi sự dịu dàng của anh. Còn có một chuyện anh phải nói. Nam Cung Kình Hiên không để ý tới sự tránh né của cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, tiếp tục thì thầm. Giọng nói khàn khàn nồng đậm tan biến dưới ánh trăng. Anh nghĩ anh yêu em, Thiên Tuyết. Ánh sao đêm dày đặc rồi đột nhiên trong cái nháy mắt này trở nên rực rỡ mà sáng chói. Lại một lần nữa thấy xe của Nam Cung Ngạo xuất hiện ở cổng trường tiểu học Âu Dương, trái tim của Dụ Thiên Tuyết chợt khẩn trương căng thẳng. Chờ đến khi đường dành cho người đi bộ nhảy đèn xanh, cô lập tức chạy qua như bay. Rất rõ ràng, Tiểu Ảnh đang đứng ở đối diện cùng Nam Cung Ngạo, mặt mày hớn hở, trò chuyện đã được một lúc lâu. Tiểu Ảnh, Dụ Thiên Tuyết cau mày kêu lên. Tiểu Ảnh thấy được cô, nháy nháy mắt nói với Nam Cung Ngạo. Rất xin lỗi ông cụ, hôm nay cháu không thể đến nhà ông làm khách. Ông nhìn đó, mẹ tới đón cháu. Nam Công Ngạo cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra, vừa nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết thì nụ cười cũng từ từ giảm sút. Tôi muốn dẫn Tiểu Ảnh về nhà một đêm, thuận tiện ăn một bữa cơm cùng nhau. Cho tới bây giờ, hai ông cháu chúng tôi cũng chưa ngồi ăn cơm chung bữa nào. Đứa nhỏ này cũng nên sớm một chút thích ứng với hoàn cảnh nhà Nam Cung. Nam Cung Ngạo trầm bổng, du dương nói. Dụ Thiên Tuyết cầm chặt tay con trai, nhẹ giọng nói. Nam Cung tiên sinh, ông không phải mời tôi cũng không có tư cách phát biểu ý kiến. Những điều này, ông hỏi Tiểu Ảnh là được. Nam Cung Ngạo chờ đợi chính là những lời này từ cô. Từ trước tới nay, ông vừa ý người phụ nữ này nhất chính là cô nói này. Gật đầu một cái, nheo mắt lại nói. Tiểu Ảnh à, mẹ cháu không có ý kiến. Về nhà ăn cơm cùng với ông nội đi. Đối với cái từ về nhà này, tâm tình của Tiểu Ảnh căn bản là có sự mâu thuẫn. Nhà Nam Cung chính là một ông nội bá đạo, còn có một người cha khốn kiếp, lại thêm một người đàn bà chanh chua khó dây dưa, kèm theo con bé ngốc nghếch Trình Lan Y đó. Cái nơi như thế, khó tránh khỏi lời mặn, lời nhạt, chiến tranh kịch liệt lại càng khó tránh hơn. Tiểu Ảnh cười cười. Ông cụ, cháu có thể đáp ứng yêu cầu của ông, trở về ăn cơm cùng nhau. Chẳng qua, cháu có một yêu cầu. Cháu chưa bao giờ một mình đi tới nhà người lạ làm khách. Cháu hy vọng mẹ có thể đi theo cháu. Ông đồng ý không? Dụ Thiên Tuyết rất kinh ngạc, sắc mặt hơi trắng bệch. Cô thật sự không ngờ Tiểu Ảnh sẽ đồng ý đi tới nhà Nam Cung làm khách. Càng không nghĩ tới cậu bé lại có thể để cô cùng đi theo. Đứa bé này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Nụ cười của Nam Cung Ngạo cứng đờ. Tiểu Ảnh à, mẹ cháu đi làm mệt mỏi, không nên chạy xa như thế. Hơn nữa, lần này đi theo ông nội là gặp mặt ba của cháu. Người một nhà chúng ta vui vẻ trò chuyện, không nên làm phiền mẹ cháu. À, ông cụ, ông nói những lời này thật là kỳ quái. Mẹ không phải là người một nhà với chúng ta sao? Không có mẹ, vốn cũng không có cháu sinh ra. Tại sao mẹ mang thai 10 tháng, sinh ra cháu thì đã thay đổi thành người nhà của các người? Đây không phải thật sự là rất kỳ quái sao? Tiểu Ảnh vẫn cười cười như cũ, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà lại lộ ra mấy phần bất bình cùng giễu cợt. Sắc mặt của Nam Cung Ngạo càng thêm khó coi. Có điều là chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ, tâm tình của ông cũng tốt theo. Cũng được, để cho mẹ cháu đi theo, chúng ta ăn bữa cơm thật ngon. Nam Cung Ngạo cười lớn, vuốt ve đầu cháu trai. Trong nháy mắt, sự từ ái cả đời đều dừng ở khoảnh khắc này. Theo bản năng, Dụ Thiên Tuyết muốn cự tuyệt, nhưng Tiểu Ảnh siết chặt ngón tay của cô, ý bảo cô đáp ứng. Thừa dịp Nam Cung Ngạo gọi người đi lái xe tới đây, Dụ Thiên Tuyết có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ảnh, rốt cuộc con muốn làm cái gì, nói cho mẹ biết được không? Đứa bé này luôn có ý tưởng kỳ lạ lại chấn động, giống như một tiểu ác ma. Cô không dám xác định cậu bé có thể làm ra hành động kinh thế gì. Mẹ không cần lo lắng, cư xử với kẻ địch cũng giống như đối đãi với một con rắn. Đâm đầu xông lên, bắt bọn nó giẫm thật mạnh dưới chân. Mẹ chờ xem, tối nay Tiểu Ảnh sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Tiểu Ảnh vứt ve mặt của Dụ Thiên Tuyết, kiên định nói. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết càng thêm lo âu, nắm tay con trai, chỉ sợ cậu bé chọc ra chuyện phiền toái. Cùng nhau lên xe, Dụ Thiên Tuyết ngồi trên ghế sau, chạm vào điện thoại di động trong túi, do dự không biết có nên thông báo cho Nam Cung Kình Hiên hay không. Vào giờ khắc này, cô thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh. Nhớ tới lời tỏ tình của anh đêm hôm đó, ngay lập tức đầu óc có hỗn loạn, không biết phải làm sao. Thời điểm muốn trốn xuống xe lại bị anh bắt trở lại, gắt gao ôm vào trong ngực mà hôn. Cô dãy dụa thế nào cũng đều vô dụng. Thật không ngờ phương thức biểu đạt tình yêu của một người đàn ông lại cuồng liệt như vậy. Cô có thể cảm giác được trong một khắc kia cả người anh phấn khích, kích động cùng thở dốc nặng nề. Nhưng anh cố chịu đựng, không có phá tan giới hạn chạm vào cô. Giữa bọn họ có quá nhiều yêu hận sâu nặng, còn rất xa mới đến mức độ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nghĩ đến những điều này, Dụ Thiên Tuyết liền đỏ mặt, vẫy vẫy đầu, mấy ngón tay duỗi vào trong túi cũng rụt trở về. Cô không muốn liên lạc với anh, cứ như vậy đi, dù sao đến nhà Nam Cung nhất định là anh cũng có ở đó, chẳng qua nơi đó có quá nhiều người cô không muốn gặp lại. Xe từ từ dừng lại. Tiểu Ảnh dồi dào sức sống xuống xe, nhìn cái biệt thự lớn siêu cấp hào hoa mình tới lần thứ hai này, lại nhìn bãi cỏ cùng hồ bơi mênh mông chung quanh một chút, các loại kiến trúc châu Âu cũng như hoa viên lớn đến mức làm cho người ta chặt lưỡi. Tới đây, Tiểu Ảnh theo ông nội đi vào, buổi tối muốn ăn món gì thì nói với bà Ngô, để bà Ngô làm cho cháu đến đây. Nam Cung Ngạo chống gậy xuống xe, khuôn mặt già nua cười thành một đóa hoa, dắt tay của cậu bé đi vào trong. Dụ tiểu thư, mời bên này. Hộ vệ áo đen đi tới, bày ra một tư thế mời. Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm địa phương cách xa đã lâu này, trong lòng ngũ vị tạp trần, gật đầu một cái, kéo dây túi sách lên trên bờ vai, hộ vệ đi cùng theo vào. Bàn dài trong phòng ăn rộng lớn đã chuẩn bị tốt, đèn thủy tinh xa hoa sáng chói treo trên trần, làm giữ thiên tiết hoa mắt. Nhớ lại từng chút quá khứ ở chỗ này, cô trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lộ vẻ bình thản. Dự tiểu thư, trước tiên cô ở phòng khách ngồi một chút, tiểu thư và thiếu gia lát nữa sẽ về, người giúp việc đi tới nói. Dự tiểu thư gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến tiểu ảnh đi đâu rồi. Trong lòng cô khẩn trương, đi ra ngoài phòng khách, nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì cả. Trong hành lang bên phải phòng khách có căn phòng sáng đèn, cô đi vào trong mới nghe được tiếng vang là tiểu ảnh và Nam Cung Ngạo. Phòng sách rộng lớn xa hoa như thế, có phong độ nghiêm túc của người trí thức. Hai chân tiểu ảnh đạp ở trên người Nam Cung Ngạo, nửa người nằm trên bàn sách, tập trung tinh thần cầm bút lông viết chữ. Bàn tay nhỏ bé không cầm được bút lông to to, chữ viết cũng rất vặn vẹo, méo mó, vết mực vung vẩy một mảnh. Vì sao tiểu ảnh viết lại khó coi như vậy? Tiểu ảnh nghiêng đầu nhìn mấy chữ vừa viết. Nam Cung Ngạo cười đến hiền từ, giơ tay vuốt đầu cậu bé. Ai nói, tiểu ảnh viết rất được, lát nữa ông nội kêu người đóng khung mấy chữ này treo lên tường. Tiểu ảnh đổ mồ hôi, trong lòng có một cơn gió mát nho nhỏ thổi qua. Dự Thiên Thuyết thấy một màn như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phản ứng kịp thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng đi tới khẩn trương kêu lên, "Tiểu ảnh!" Cô nhìn thấy chân của tiểu ảnh trực tiếp dẫm lên tây trang nhập khẩu tinh xảo được cắt may thủ công của Nam Cung Ngạo. Hai bàn chân nhỏ bé vẫn còn mang theo bụi đất. Vậy mà, Nam Cung Ngạo ôm cậu bé ngồi trên ghế bành thế nhưng lại rất vui vẻ, mắt cũng híp thành một đường ngang. "Ông cụ, cháu phải xuống, mẹ tới tìm cháu." Tiểu ảnh nhìn ra mẹ đang khẩn trương, giảo hoạt hướng về phía cô cười cười, quay đầu lại, dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Nam Cung Ngạo, nói, "Không cần để ý mẹ cháu." Nam Cung Ngạo dương mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết một cái, trầm giọng nói, "Tiểu ảnh thích là tốt rồi, hồi nãy đã nói với bà Ngô muốn ăn cái gì chưa, nếu chưa đủ lại đi chọn thêm." "Đủ rồi, tiểu ảnh không kén ăn, có điều là tiểu ảnh quen ăn cơm mẹ làm, thỉnh thoảng vẫn có thể đi ăn ở bên ngoài, nhưng tiểu ảnh không thể rời bỏ món ăn mẹ làm. Ông cụ, lúc rảnh rỗi có thể đến nhà cháu nếm thử nha." Tiểu ảnh lắc lư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói, tay nắm chặt cây bút lông thô to bị dính mực, lại không cam lòng trải ra tờ giấy tuyên thành thật to viết chữ lên. Sắc mặt Nam Công Ngạo xa sầm, từ nhà cháu, từ trong miệng đứa bé này thật sự làm ông ta đau đầu. "Ông ngoại!" Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên tại cửa ra vào. Trình Lan Y đeo cặp sách nhỏ chạy vào, thở hồng hộc đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chướng đỏ. Vừa vào cửa thì nhìn thấy bóng dáng Dụ Thiên Tuyết, cô bé ngửa đầu lên nhìn nhìn. Dì này lần trước đã dỗ dành cô bé không khóc, sau đó mắt mới rơi vào trên người Nam Cung Ngạo. Trong nháy mắt, mắt cô bé trợn to so chuông đồng còn lớn hơn. "À, Y Y đã về rồi." Nam Cung Ngạo cười lên, ôm cháu nội trong ngực, lại nghe cháu ngoại ngọt gọi ngọt ngào, "Đã đi tới thì mau lại đây cho ông ngoại nhìn một chút." Trình Lan Y kinh ngạc đi qua, mở miệng hỏi, "Dự Thiên Ảnh, sao bạn lại ở nhà của mình hả?" Cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. "Tới ăn cơm nha." Tiểu ảnh quay đầu nói, "Ông cụ, đúng không?" "Tiểu ảnh gọi là ông nội đi, như vậy ông nội mới vui vẻ." Nam Cung Ngạo không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để hướng dẫn cậu bé, cười ha hả nói, "Y Y, mẹ cháu đâu?" "Mẹ và ba ở phía sau, lập tức tới ngay." Trình Lan Y cào cào cái bàn, nhìn chằm chằm tiểu ảnh không chớp mắt, càng nhìn càng thấy kỳ quái. "Không phải tiểu ảnh chỉ là bạn học cùng lớp của cô bé thôi sao? Sao lại tới nhà cô bé ăn cơm nha? Còn nữa, sao ông ngoại lại thân mật ôm bạn ấy như vậy?" Cô bé có chút ghen tị. "Ba, sao hôm nay đột nhiên kêu bọn con về ăn cơm?" Nam Cung Dạ Hy tươi cười, ngọt ngào đi vào, khó có được tâm tình rất tốt, nhưng vừa vào cửa thì sắc mặt liền cứng ngắc tại chỗ. "Cô, thế nào lại là cô?" Nam Cung Dạ Hy đột nhiên kêu to, mắt trừng lớn thật lớn. Thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh lẳng lặng đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh trong trẻo, lạnh lùng sáng ngời, nhẹ giọng nói, "Nam Cung tiểu thư." "Chào cái gì mà chào, sao cô lại ở nhà của chúng tôi hả?" Nam Cung Dạ Hy nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lòng rối loạn, thấy con gái của mình bám lấy cái bàn tha thiết mong đợi nhìn Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo lại thản nhiên ôm thằng bé kia trong ngực. "Ba, đây là chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ ti tiện cùng thằng con hoang này tại sao lại ở nơi này? Người nào dẫn bọn họ tới?" Vừa nghe được hai chữ con hoang, sắc mặt của Nam Cung Ngạo lập tức xanh mét, đột nhiên vỗ mạnh xuống, sầm một tiếng, gương mặt tức giận nâng lên giận dữ quát, còn nói cái gì? Nam cung Dạ Hy sợ bắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lửa giận vừa mới xông lên đỉnh đầu trong nháy mắt tắt ngúm. Từ trước đến giờ cô ta sợ nhất là khi ba nổi giận, hiện giờ thật sự không biết vì sao ba lại phát lửa lớn như vậy. Cô ta run rẩy lấy can đảm tiếp tục hét lên, vốn là như vậy, ba không phải ba không biết, còn đàn bà hạ tiện này, cô ta đã từng là tình nhân của anh trai, cô ta quyến rũ dĩ sinh, cô ta là chính là con đàn bà vô sỉ nhất thế giới, gái điếm sinh ra con trai vĩnh viễn hạ tiện như vậy. A! À! Nam Cung Dạ Hy kêu gào lên một tiếng bi thống, bị bút lông ở đối diện bay tới đập trúng đầu, vết bực dây da cầm cùng y phục của cô ta. Cái đứa con gái bất hiếu này, mày câm miệng cho tao. Nam Cung Ngạo giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ công tâm rút bút lông trong tay tiểu ảnh ném về phía Nam Cung Dạ Hy. Bút lông này không nặng nhưng có thể ngăn cản con gái của ông ta la nối om sòm. Ba lại có thể. Hai tay của Nam Cung Dạ Hy run rẩy chạm vào vết mực trên người mình, nhìn y phục bị vấy bẩn, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mấy từ nhếch nhác thảm hại. Trong nháy mắt, đôi mắt rưng rưng nghiêng đầu nhìn Dụ Thiên Tuyết. Đồ hạ tiện, rốt cuộc cô đã làm gì ba tôi? Cô bỏ bùa gì khiến ba tôi đối xử với tôi như vậy? Tôi mới là con gái ruột của ông ấy, cô dựa vào cái gì? Tao nói mà mày không hiểu hay sao? Đàng hoàng tử tế cầm miệng lại cho tao, một câu tao cũng không cho phép nói. Một lát nữa, Kình Hiên về, mày cũng kiềm chế lại một chút cho tao. Nam Cung Ngạo chưa tiêu cơn giận, vỗ bàn nói. Đứa con gái này thật sự bị chính ông ta nuông chiều hư rồi. Há mồm ngậm miệng, để hung hăng cằn quấy muốn chết. Bây giờ lại có thể không phân biệt gì mà chửi trên đầu ba của mình. Dạ Hy! Trình Diễn Sinh đi vào, cau mày, kéo Nam Cung Dạ Hy qua. Thật không biết cô ta lại chọc ra cái họa gì. Nhưng khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, đôi mắt thâm thúy của anh ta run lên kịch liệt. Lại đột nhiên, nhìn đứa nhỏ trong lòng Dụ Thiên Tuyết, trong nháy mắt, tựa hồ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ba, Dạ Hy mới tới, còn chưa biết tình huống gì. Trước đó, ba chỉ kêu tụi con về ăn cơm, cũng không nói cụ thể vì sao. Dạ Hy không hiểu chuyện, ba cũng đừng so đo với cô ấy. Trình Dĩ Sinh chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, đã lâu không gặp. Đầy tai đều là sự tranh chấp cùng chửi bới lung tung. Trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết thấy hối hận đã đáp ứng Nam Cung Ngạo tới bên này ăn cơm. Rốt cuộc, cô đang làm cái gì? Tự mình chuốc lấy cực khổ, nghe Nam Cung Dạ Hy chửi rủa, quả thực là chịu tội. Tôi có muốn tới bên này hay không, cô là người rõ ràng nhất. Nam Cung tiểu thư, ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt nhìn cô ta, đừng lúc nào cũng treo chữ tiện trên miệng. Tôi nghĩ, loại trình độ này, tôi vĩnh viễn cũng không theo kịp cô. Hôm nay, tôi được mời đến, không muốn cùng cô so đo chuyện trước kia. Đừng ép tôi lật lại chuyện cũ. Cô có thể nói cái gì? Có tới nhà chúng tôi là muốn làm gì? Cô nói. Nam Cung Dạ Hy thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, mang theo vết bực có chút tức cười. Hừ, cô không hèn hạ sao? Không hèn hạ, tại sao 5 năm sau lại dẫn con trai trở về quyến rũ anh trai tôi? Khiến chị Tình Uyển thương tâm, đồ tiểu tam không biết xấu hổ. Cô cho rằng tôi không biết. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi là tiểu tam? Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết sắc bén, lạnh lùng quét qua cô. Tôi mang theo con trai của tôi, trải qua cuộc sống của mình, dính líu gì tới anh trai của cô? Ngược lại là cô đâu có ti tiện, cô cao thượng, cô cùng người đàn ông bên cạnh này cẩu thả đến như thế nào, chính cô hiểu rõ nhất. Cả thành phố Z cũng rõ ràng, bản thân cô không có hưởng qua cảm giác làm tiểu tam là cảm thụ gì sao? Không phải so với tôi, cô có kinh nghiệm hơn sao? Cô! Nam Cung Dạ Hy giận đến sắc mặt cũng đỏ lên, cô còn dám nói thêm một câu, tôi sẽ vả nát miệng cô. Dám làm thì phải dám nhận, tôi nói những điều này cô không chịu nổi sao? Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trở nên âm u, tản mát ra khí thế hơi khiếp người. Vậy năm đó chuyện cô thiết kế làm cho tôi bị đụng xe phải nói thế nào? Tôi không có báo cảnh sát kiện cô là bởi vì tôi biết kiện không nổi cũng kiện không thắng. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng bản thân mình vô tội, trong sạch rồi hả? Cô nở một nụ cười nhu hòa, có sự lạnh lùng châm chọc. Nam Cung Dạ Hy giận đến mức muốn tiến lên đấu tranh cùng cô, gầm thét rít gào, lại bị Trình Dĩ Sinh ngăn cản. Cô ta vừa tức vừa không thể năng Trình Dĩ Sinh, dẫn tới đánh lẫn nhau. Dụ Thiên Tuyết nhìn màn hài kịch này, đối với những thứ bẩn thỉu ghê tởm kia thì làm như mắt điếc tai ngơ. Vẻ mặt tiểu ảnh sùng bái nhìn mẹ, đối với người phụ nữ đanh đoá trơ hoa nào đó trong lòng cậu bé càng thêm khi dễ đến cực điểm. Ông cụ, có phải gì này không ngoan, không hoan nghênh tiểu ảnh hay không? Vậy hay là tiểu ảnh đi về thôi? Tiểu ảnh nghiêng đầu uất ức nhìn Nam Cung Ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại sáng lên vẻ điềm đạm đáng yêu. Trong lòng Nam Cung Ngạo đau nhói, vội vàng ôm lấy cậu bé, quát lạnh một tiếng, Hai đứa mày câm miệng lại cho tao. Đánh đấm lẫn nhau một lúc, rốt cuộc Nam Cung Dạ Hy cũng an tĩnh lại, nước mắt chảy đầy mặt. Trình Diễu Sinh càng nhếch nhác hơn, trên mặt bị bà điên này cào xước một vết máu, trong mắt chợt lóe lên hận ý. Anh ta vẫn còn có việc phải lợi dụng người phụ nữ ngu ngốc này, đợi thời cơ chín mùi, anh ta nhất định đá bay cô ta. Còn thiếu một chút nữa thôi, còn kém một chút là anh ta có thể hoàn toàn nắm giữ cổ phần bên phía Đài Bắc. Đến lúc đó, người phụ nữ thối tha kia cứ chờ chết đi. Tao vất vả lắm mới gọi được Tiểu Ảnh tới đây ăn cơm một bữa. Hai đứa mày còn gây sự nữa thì cút hết ra ngoài cho tao. Đây là cháu nội của tao, đứa nào còn dám nói nửa câu không phải thì vĩnh viễn đừng mong bước vào nhà của Nam Cung. Giọng của Nam Cung Ngạo hùng hồn, chấn động, vang vọng cả căn phòng. Tiểu Ảnh nhu thuận ở trong lòng ông ta, trừng mắt hướng về phía Nam Cung Dạ Hy thị uy, quay đầu lại thì là một bộ dạng đáng thương, đưa ra bàn tay nhỏ bé cho Nam Cung Ngạo nhìn. Ông, giơ tay rồi. Trên bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn, dính đầy mực nước. Ông nội dẫn cháu đi rửa, không cần để ý bọn họ. Lửa giận của Nam Cung Ngạo đã bình ổn. Bồng Tiểu Ảnh cứ đầu gối ôm xuống, vô cùng yêu thương, dắt bàn tay nhỏ bé, cười híp mắt, hướng về phía cửa đi tới. Tiểu Ảnh sải bước đi theo, lúc đi tới cửa thì thấy hai người trước mặt ngây ra như phỗng, nâng cái cằm nhỏ lên vênh váo tự đắc một phen. Ván này, mẹ khí thế xông lên, Tiểu Ảnh sẽ bộc hậu, toàn thắng, hoan hô. Ngoài cửa, một bóng dáng thẳng tắp cao lớn chậm rãi đi tới, cảm thụ được không khí nơi này không giống ngày xưa, có hơi cau mày. Có người lần lượt từ trong phòng sách đi ra, mặt của Nam Cung Dạ Hy đầy nước mắt, lộ vẻ khiếp sợ và oán hận. Cáo kình gây gổ với Trình Dĩ Xanh ở sau lưng, mà phía sau bọn họ có một bóng dáng mảnh khảnh động lòng người. Đối với sự tranh chấp ồn ào của bọn họ, ngoảnh mặt làm ngơ. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, không có chút biểu cảm gì, lạnh nhạt, thờ ơ mà ưu nhã đi ra. Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn cô, trong lòng thoáng rung động dữ dội. Dụ Thiên Tuyết cũng ngẩn ra, mãi cho đến khi Nam Cung Kình Hiên đi tới trước mặt cô, đưa tay bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh bút trong tay áo của cô mới phản ứng được. Sao em và Tiểu Ảnh lại ở đây? Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ và dịu dàng. Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu. Là ba của anh muốn Tiểu Ảnh tới nơi này làm khách, thằng bé không cự tuyệt muốn đi, tôi không có lý do gì không đi theo, tôi sẽ lo lắng. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày sâu hơn, đôi mắt lạnh lẽo quét về phía sau lưng Nam Cung Dạ Hy và Trình Dĩ Xanh. Dụ Thiên Tuyết, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấu con người cô, là cô là con đàn bà không biết xấu hổ. Lúc trước cô đã giữ lại đứa nhỏ không có phá bỏ, chắc bây giờ cô rất đắc ý, cô dẫn đứa nhỏ trở về uy hiếp ba tôi có phải không? Cô đúng là không biết xấu hổ, cô đúng là đồ gái điếm. Hai gò má của Nam Cung Dạ Hy đỏ bừng, tức giận mắng chửi, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không muốn dây dưa cùng người phụ nữ này. Mày nói lại một lần nữa. Nam Cung Kình Hiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại lạnh buốt trong lòng bàn tay, đôi mắt rét sắc lạnh nhìn về phía Nam Cung Dạ Hy. Anh trai, chỉ vì một đứa bé mà anh để cho người phụ nữ này đến dần từng bước hay sao? Vậy chị Tình Uyển phải làm sao bây giờ? Chị ấy đợi anh ròng rã 5 năm rồi, đổi lấy những điều này hay sao? Nam Cung Dạ Hy la lớn. Chuyện của tao không cần mày trông nom, quản tốt chính bản thân mày. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, đậm đà, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự ngoan độc. Phụ nữ của tao, lúc nào thì đến phiên mày nhúng tay vào? Trình Dĩ Xanh ngăn can Nam Cung Dạ Hy lại, cau mày nói. Em có thể đừng làm khó được không? Họ cũng chỉ tới ăn bữa cơm thôi, cái gì mà tiến dần từng bước, em không im miệng được phải hay không? Nam Cung Dạ Hy trừng mắt to nhìn chồng của mình, đột nhiên kích động. Tốt lắm, Trình Dĩ Xanh, vừa nhắc tới người đàn bà này anh liền kích động phải không? Tôi chỉ nói cô ta đôi câu hạ tiện, anh đã nghe không được có phải không? Anh đừng ép tôi nói ra những chuyện phong lưu bên ngoài của anh ở đây, lưu tình ở với phụ nữ khắp nơi, tôi đã sớm chịu đủ anh. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến mấy con đàn bà kia cục đuôi biến mất hết, tất cả cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Anh cũng chờ đó, tôi sẽ thu thập anh, cái loại đàn ông bất trung này tôi hận anh. Càng nói càng loạn. Sắc mặt Trình Dĩ Xanh tái xanh, kéo cánh tay của cô ta qua. Em nhỏ giọng một chút cho anh, có chuyện gì về nhà giải quyết, bây giờ em muốn thế nào? Ha ha ha, anh cũng biết sợ sao? Anh đừng quên, tiền trong tay anh đều là ba của tôi cho anh. Cái đồ lợn giống này, cuối cùng sẽ có một ngày tôi phải phá hủy anh để cho anh trở thành nghèo rất mồng tơi. Tôi xem, còn có con đàn bà nào dám leo lên giường của anh? Nam Cung Dạ Hy giận đến gào lên, nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Náo loạn đủ chưa? Trình Dĩ Xanh bắt được cánh tay cô ta đang tới gần, gầm nhỏ một tiếng. Dự Thiên Tuyết không muốn nhìn hai người này dây dưa nữa, không liên quan tới cô muốn tránh thoát bàn tay của Nam Cung Tình Hiên, đi đến phòng ăn, không nghĩ tới lại bị anh cầm lên thật chặt, bên tai là tiếng nói trầm thấp, anh cùng đi với em. Nam Cung Tình Hiên ngẩng đầu lên, mặt mang chút lửa giận nhìn hai người trước mắt, nói đúng, muốn ồn ào thì về của mình náo loạn đi, nhà của Nam Cung không phải là địa phương mà các người có thể tùy tiện lăn qua lăn lại. Thân ảnh cao lớn tuấn lãng kéo người phụ nữ nhỏ bên cạnh qua, dẫn đi tới phòng ăn, lạnh lùng để lại một câu, đi ăn cơm. Nam Cung Dạ Hy nhìn bóng dáng anh trai biến mất mới hung hăng kéo ra khoảng cách cùng với Trình Dĩ Xanh, cười lạnh nhìn anh ta, không nói câu nào nữa, chỉ lấy điện thoại di động ra nhắn tin, tín hiệu báo gửi thành công thì khép điện thoại di động lại. Em làm gì đó? Trình Dĩ Xanh phòng bị hỏi. Không liên quan tới anh. Nam Cung Dạ Hy thoáng cười nhạt nhìn anh ta. Chuyện của anh, về nhà tôi sẽ tính sổ với anh tiếp. Bây giờ tôi sẽ khiến người phụ nữ hạ tiện đó trả giá thật lớn. Là Tịnh Uyển nhận được tin nhắn của Nam Cung Dạ Hy, nói trong nhà gặp chuyện không may, kêu cô ta mau chạy tới đây một chuyến. Cô ta có chút mệt mỏi, vốn không muốn tới đây, nhưng ngẫm nghĩ vẫn không yên lòng, kêu tài xế trong nhà đưa tới đây nhìn một cái. Xuống xe, phát hiện bên trong hơi ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách xa hoa, đèn thủy tinh treo lượn vòng tỏa ra ánh sáng. Là Tịnh Uyển có hơi ngờ vực đi vào, phát hiện không có người giúp việc ở chỗ này. Cô ta hơi thấp thỏm, do dự, không biết nên đi vào hay không. Đúng lúc này, có một người giúp việc từ trong hành lang đi ra. Là tiểu thư. Người giúp việc suýt nữa làm đổ cái mâm, run giọng nói. Trong lòng La Tình Uyển càng thêm nghi ngờ. Tôi tới tìm Dạ Hy, cô ấy về đây đúng không? La Tình Uyển nhìn chung quanh, thấy cái mâm trong tay người giúp việc mới hiểu ra, bọn họ đang dùng cơm à. La tiểu thư, cô, xin cô chờ một chút, tôi vào thông báo cho tiên sinh. Người giúp việc vừa nói vừa chạy, bước nhanh về hướng phòng ăn. La Tình Uyển căng thẳng trong lòng, nhìn bóng dáng của người giúp việc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Rốt cuộc, bên trong xảy ra chuyện gì, ngay cả người giúp việc cũng khẩn trương như vậy. Cô ta không thể kiềm chế sự tò mò của mình, mặc dù biết có lẽ không phải là chuyện gì tốt, nhưng mà còn có thể xấu đến thế nào nữa. Người đàn ông mình thích nhất, lòng dạ cũng có thể độc ác mắng chửi mình như vậy, cô ta còn sợ gì nữa. Dù sự thật có tệ hại hơn, La Tình Uyển cô cũng muốn nghe một chút, nhìn một cái. Cô ta đi vào. Trong phòng ăn, Tiểu Ảnh ngồi ở giữa Nam Cung Ngạo và Dụ Thiên Tuyết, không kiêu ngạo, không tự ti, duy trì lễ phép ăn ngoan ngoãn. Tiểu Ảnh có thích nơi này không? Chỉ cần cháu muốn, mỗi ngày ông nội đều có ăn cơm cùng cháu, đi học cùng cháu, tất cả ở đây tương lai đều là của cháu. Tiểu Ảnh suy nghĩ kỹ được không? Có muốn sống cùng với ông nội hay không? Nam Cung Ngạo cười híp mắt, giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ. Chỉ một câu hỏi, cả bàn ăn đều hít thở không thông. Tay Nam Cung Dạ Hy run lên, cái muỗng rơi vào trong chén, mặt cô ta không còn chút máu. Không nghĩ tới, ba đón Tiểu Ảnh về đây lại còn tiết lộ ra chuyện muốn thằng bé kia thừa kế tài sản. Ba đừng quên, tương lai anh trai phải kết hôn cùng với chị Tình Uyển. Không phải, chỉ có người phụ nữ này mới có thể sinh con, ai cũng có thể sinh. Nam Cung Dạ Hy kích động nói, trong mắt rõ ràng mang theo hận ý nhìn Dụ Thiên Tuyết. Mày im miệng thì chết sao? Nam Cung Kình Hiên dựa thân hình mạnh mẽ rắn giỏi vào ghế, chiếc áo sơ mi cổ chữ V đắt tiền nổi bật lên 10 phần quý khí. Trong ánh mắt thâm lãnh có loại khí chất vương giả, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén quét về phía Nam Cung Dạ Hy. Anh trai, anh! Nam Cung Dạ Hy tức giận đến mức toàn thân phát run, đột nhiên đẩy cái bàn ra rồi đứng lên. Bữa cơm này không có biện pháp ăn. Mày, cái thằng quỷ nhỏ này, cũng bởi vì có mày ở đây mà ba mới thiên vị như vậy. Bây giờ, ngay cả anh trai cũng bắt đầu bênh vực. Nhưng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, rốt cuộc thì chứng minh được cái gì? Cấm miệng lại cho tao! Nam Cung Tỉnh Hiên mang theo lửa giận gầm lên một tiếng, ánh sáng lạnh trong đôi mắt tưởng chừng có thể giết người. Tiếng gầm này khiến tất cả mọi người trên bàn ăn run lên. Nam Cung Dạ Hy, mày nói chuyện tích tức một chút cho tao. Thật sự cho rằng nhà Nam Cung cũng sẽ vĩnh viễn nuông chiều mày, cho phép mày ngang ngược coi trời bằng vung vậy sao? Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, ngay cả một đứa bé mà mày cũng có thể mở miệng ác độc như thế, nên nhớ mày cũng là một người mẹ đó. Gương mặt của bạn nhỏ Trình Lan Y lộ vẻ sợ hãi, nhìn cậu mẹ, cậu và mẹ gây cổ sợ hãi hướng vào trong ngực ba của mình. Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết run lên, vốn muốn phản bác thì Nam Cung Kình Hiên đã lên tiếng, tất cả đều ngồi xuống ăn cơm. Nam Cung Ngạo giơ cây gậy lên nặng nề gõ xuống một cái, trầm mặt gầm nhẹ. Ông cụ, Mẹ nói cô này đã từng muốn hại cháu, có đúng không? Tiểu Ảnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, trong đôi mắt trong suốt to tròn là một mảnh tối tăm. Nhưng không phải, chính cô ấy cũng có bảo bảo. Tại sao còn muốn hại mẹ cùng cháu? Ông nhìn y y sợ cô ấy kìa. Không phải cô ấy là con gái của ông sao? Mẹ cháu nói người càng tôn quý thì càng biết lễ nghi. Sao cô ấy lại có thể như vậy? Trên gương mặt mềm mại của cậu bé có vẻ hơi giận, muốn tỏ vẻ bất bình, nhưng bởi vì quá oán giận nên trong đôi mắt to tròn long lanh nước bướng bỉnh, bực bội, chất vấn. Sắc mặt Nam Cung Ngạo rất khó coi, nhớ tới lúc trước con gái của mình bày kế gây ra cái trò tai nạn xe cộ, suýt nữa đã hại chết cháu trai ruột của mình. Ông ta trầm mặc không nói ra lời, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết nói, cô giáo dục thằng bé như thế này sao? Những lời này mà cũng có thể nói với thằng bé. Ân ân oán oán giữa người lớn với nhau, còn giáo dục đứa nhỏ mang theo oán hận, người phụ nữ này không có đầu óc như vậy sao? Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau xót, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, chăm chú nhìn Nam Cung Ngạo, nhẹ giọng nói, con không dạy, lỗi của cha. Con trai của tôi sinh ra đã không có cha, cho nên tôi cũng không biết đó là tội lỗi của người nào, ông biết không? Chỉ một câu nói khiến Nam Cung Ngạo một câu cũng nói không nên lời. Toàn bộ tất cả nói cho cùng đều là nhà Nam Cung có lỗi với cô. Cô có làm sai một chút nào sao? Không khí trên bàn ăn ủ rột, Nam Cung Kình Hiên hơi trầm mặt ở dưới bàn, cầm tay cô cúi đầu nói, quá khứ là anh có lỗi với em quá nhiều, anh có thể ở trước mặt mọi người nhận lỗi với em. Anh vừa nói xong, Dụ Thiên Tuyết liền ngay bên cạnh đẩy cái ghế về phía sau. Người đàn ông cao ngất rắn giỏi này đã muốn đứng lên. Nhất thời cô thấy căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo tay áo của anh. Nam Cung Kình Hiên. Tim của Dụ Thiên Tuyết đập mạnh như đánh trống, cô khẩn trương đến mức sắc mặt có chút tái nhợt, giọng gấp gáp nói, tôi không cần, không cần được không? Anh ngồi xuống. Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên rất nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, tuấn nhã, mị hoặc. Em xác định là không cần. Tôi không cần, tôi hiểu tâm ý của anh ngồi xuống. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, bối rối, cắn môi nói. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lát, nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô. Dụ Thiên Tuyết cau mày, trong lúc tức giận, thầm mắng người đàn ông này. Căn bản, cô cũng không muốn anh ở trước mặt mọi người nói ra ý tứ nhận lỗi chuộc tội. Chẳng qua, anh có ý nghĩ này là đủ rồi. Cô thật sự không quen ở trước công chúng tiếp nhận lời xin lỗi áy náy của người khác. Ông cụ, ông đừng phê bình mẹ cháu. Mẹ vẫn luôn thương yêu cháu, chưa từng nói bất luận chuyện gì về ba cho cháu biết. Ông cảm thấy Tiểu Ảnh không hiểu chuyện cũng không sao, không nên trách cứ mẹ cháu. Trong lòng Tiểu Ảnh cũng ê ẩm, cầm đũa ăn không ngon. Nam Cung Ngạo đau lòng một trận. Được được được, ông nội không trách mẹ cháu, Tiểu Ảnh phải ăn nhiều một chút. Giờ phút này ở ngoài cửa, La Tịnh Uyển lẳng lặng nhìn tất cả qua khe cửa, tay chân đã lạnh ngắt. Người giúp việc từ phía sau đi tới kêu lên, La tiểu thư. La Tịnh Uyển đứng dậy, ánh mắt nguội lạnh nhìn người giúp việc, nhẹ giọng nói, cô đi vào đưa đồ ăn đi, không cần nói cho bọn họ biết tôi qua đây, biết không? Người giúp việc khó xử, La tiểu thư, việc này xin nhờ cô. La Tịnh Uyển bổ sung thêm một câu, xoay người rời đi. Sự kiêu ngạo cùng tự ái không cho phép cô ta có nửa điểm mềm yếu. Cô ta thua không nổi, cô ta còn sót lại chút tôn nghiêm cuối cùng, thua không nổi. Đi ra bên ngoài, ngồi vào trong xe. Tài xế rất kinh ngạc. Tiểu thư, tối nay không ngủ lại đây sao? Chúng ta trở về. La Tịnh Uyển không nói lời nào, ngồi vào phía sau, vứt túi sách qua một bên, ngửa đầu, nhẹ nhàng tựa vào chỗ ngồi. Khuôn mặt mỹ lệ có chút uể oải. Bên trong áo khoác tinh xảo, tôn lên dáng vẻ yểu điệu. Thật ra thì cô ta rất sạch sẽ, thật sự rất sạch sẽ. Nhưng nhớ tới câu xử nữ dơ bẩn kia của Nam Cung Kình Hiên ngày đó, khóe mắt cô ta chậm chậm chảy nước mắt. Về nhà thôi. La Tịnh Uyển chỉnh đốn tâm tình, nhẹ giọng nói, trong đêm đen đôi mắt lóe ra ánh sáng. Cô ta siết chặt điện thoại di động, nghĩ đến bộ dáng Nam Cung Ngạo đối đãi với Tiểu Ảnh, sự hỗn loạn trong đầu từ từ trở nên rõ ràng. Cô ta âm thầm tính toán tất cả đường lui cùng biện pháp. Rốt cuộc, ngay thời điểm xe sắp về tới nhà họ La, đột nhiên trong mắt thoáng qua một tia sáng. Bóng đêm yên tĩnh. Nam Cung Ngạo muốn lưu Tiểu Ảnh ở lại biệt thự qua đêm nhưng lại bị cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là để Nam Cung Kình Hiên đưa hai mẹ con trở về. Dự Thiên Tuyết nước mắt nhìn tòa biệt thự xa hoa này, quyết định về sau không bao giờ đến nữa. Cô và anh chung quy là hai thế giới khác nhau. Dọc theo đường đi, Tiểu Ảnh đã buồn ngủ, nằm ở trong ngực Dụ Thiên Tuyết. Dụ Thiên Tuyết dụ nửa ngày mới dỗ được cậu bé nhắm mắt lại. Cả sức nặng của đứa bé nho nhỏ đều ở trong khuỷu tay cô. Cô mệt mỏi cau mày, cũng không dám buông lỏng. Đưa con cho anh. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày nói. Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu. Không cần, tôi như vậy rất tốt. Đợi đến khi về tới nhà cũng phải hơn một tiếng đồng hồ. Em muốn mệt chết hay sao? Nam Cung Kình Hiên cau mày, không nói lời nào nữa, nhận lấy con trai đang ngủ say từ trong ngực của cô. Cánh tay có lực mạnh mẽ nâng lên để đứa bé nho nhỏ nằm ở đầu vai rộng rãi của anh. Anh. Dụ Thiên Tuyết chỉ có thể buông tay, bất đắc dĩ nhìn anh. Anh còn phải lái xe, một tay làm được không? Không sao. Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói. Ban đêm xe cộ không nhiều, bọn họ trở lại căn hộ, một đường an an, ổn ổn. Ở trên xe, Dụ Thiên Tuyết đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị. Có một người đàn ông ở bên cạnh, có cảm giác con trai cùng cô đều có người bảo vệ và chăm sóc, rất thực tế nhưng mà rồi lại không nỡ. Anh vẫn không phải là của cô, người thứ ba, thật sự vẫn có cảm giác là người thứ ba. Cô như vậy có phải đang cùng người phụ nữ khác giành đàn ông hay không? Hơn nữa, còn là cướp đi vị hôn phu của người ta. Miệng của cô nói lời đàng hoàng nhưng lại làm điều trái đạo đức, phải hay không? Suy nghĩ của Dụ Thiên Tuyết rất phức tạp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự nghi ngờ cùng bất an. Em không mời anh lên nhà ngồi một chút sao? Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt. Quá muộn, về tới nhà rồi, tôi cũng muốn ngủ ngay, lần sau đi. Dụ Thiên Tuyết bị anh nhìn thì bối rối một hồi, đưa tay muốn ôm con trai qua. Nam Cung Kình Hiên lại chắn ngang, nắm lấy tay của cô. Thiên Tuyết, em cũng thấy được, có lẽ đi theo bên cạnh anh cũng không xấu, mặc dù ba của anh rất bá đạo, nhưng ông đối xử tốt với Tiểu Ảnh rất tốt. Cân nhắc lại một chút, ở lại bên cạnh anh có được hay không? Bóng đêm chập chờn, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên dường như cũng mê ly mà mị hoặc. Dụ Thiên Tuyết run lên, suýt nữa cũng đắm chìm trong vẻ mị hoặc đó. Cô rút tay về, mặt lạnh lùng nói, anh nghĩ sai rồi, ông ta chỉ thích Tiểu Ảnh mà thôi, đâu phải tiếp nhận tôi. Cũng tốt, tôi không cần ông ta tiếp nhận, cũng sẽ không cho các người nuôi dưỡng Tiểu Ảnh. Còn về phần anh, muốn tôi làm thế nào để ở lại bên cạnh anh? Anh lại thiếu tình nhân sao? Rất xin lỗi, lần này tôi chắc chắn sẽ không làm, anh tìm người khác đi. Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp. Được rồi, trước tiên chúng ta không nói mấy chuyện này, anh khàn giọng nói. Vốn cho là trước khi Dụ Thiên Nhu quay về, anh còn có cơ hội đến gần cô, thật sự muốn cho cô yên tâm, trong lòng không còn những oán hận kia, để cho cô hoàn toàn tiếp nhận anh, không nghĩ tới vẫn khó khăn như vậy. Đưa cô lên lầu, Nam Cung Kình Hiên do dự, cau mày không chịu đi. Không phải anh muốn ăn vạ chứ? Không đi không có nghĩa là tôi sẽ không đuổi anh. Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, khẩn trương nói. Anh chưa nói, anh không đi. Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, đến gần nàng. Anh chỉ muốn cùng em đơn độc, nán lại một lát mà thôi. Em đừng sợ, cái cô gái này, dầu gì anh đối xử thật lòng với em trong thời gian dài như vậy, em không có một chút cảm động nào sao? Dụ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong khoảng thời gian này, đích thực, Nam Cung Kình Hiên dường như biến thành một người khác, làm cho cô có phần không biết phải làm sao. Cô cố gắng nhắc nhở mình, người đàn ông này là một ác ma, nhưng mà... Tôi chưa hề yêu cầu anh thay đổi, tốt nhất là anh vẫn như trước kia, để tôi có thể tiếp tục hận anh, vô cùng hận anh, vẫn oán hận và không lay chuyển được. Sau đó, thì quyết tâm đợi Thiên Nhu trở về, rồi thoát đi thật xa, thật xa. Cô mệt mỏi ngồi xuống, tựa vào ghế salon, nhẹ giọng nói thầm. Càng về sau, Nam Cung Kình Hiên càng nghe không rõ. Thân thể đè thấp xuống, chống hai cánh tay nhốt mặt chặt cô lại, hỏi, cái gì? Anh có đi hay không? Không đi thì tôi ngủ luôn ở trong phòng khách. Dụ Thiên Tuyết tức giận nói, bỗng nhiên cô cũng có chút thống hận cái tính khí tốt của người đàn ông này. Sao trước kia lại không cảm thấy anh tốt như thế? Cô không tin anh vẫn có thể tốt như vậy. Vậy em ngủ đi, anh nhìn em là được. Dụ Thiên Tuyết giận đến mức mặt càng đỏ hơn, cắn môi mắng, bệnh thần kinh. Em thật sự rất thích mắng ba chữ này, lần sau đổi từ khác. Hừm. Ngón tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng cười nói. Nói thật, Dụ Thiên Tuyết. Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nghiêm nghị. Nếu như lúc ban đầu anh đối xử tốt với em thế này, vẫn luôn đối xử với em như thế này, em có thể yêu anh hay không? Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết toát ra mồ hôi lạnh. Không có khả năng này. Tôi biết rõ anh là tuyết đàn ông như thế nào. Tôi quá rõ, trước kia anh đối xử xấu xa với tôi mỗi một lần tôi đều nhớ rõ. tôi nói rồi, sẽ trả lại toàn bộ cho anh. Dự Thiên Tuyết cao mày nói, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ. Nam Cung Kình Hiên có chút bi thương, thì thầm nói một câu: yêu tinh thù dai. Bàn tay rời di rời xuống đến phần eo của cô, mang theo một chút hận ý bất ngờ tập kích chỗ da thịt mẫn cảm nhất của cô. A! Dự Thiên Tuyết hét lên một tiếng né tránh, cả người co rúm hướng vào góc ghế salon. Đừng, đừng! Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, ánh sáng trong mắt chói lóa như sao đêm. Nhìn cô ở dưới thân mình tránh né, không nhịn được ôm cô lên tùy ý trêu chọc. Dự Thiên Tuyết chỉ dành trốn tránh, khẽ gọi liên tục, nước mắt cũng chảy ra, cầm lấy tay anh luôn miệng cầu khẩn: chớ gãy tôi, thật là nhột, cầu xin anh. A! Lúc này ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên mới mềm xuống, dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn chói mắt như cũ. Người trong ngực thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, trong đôi mắt còn mang theo ít nước mắt. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên dâng lên dục vọng mãnh liệt, cúi đầu hôn lên môi cô. Dự Thiên Tuyết gần ra, theo bản năng đẩy đồng ngực anh. Đừng! Một tiếng chạm được cánh môi thơm mềm của cô, Nam Cung Kình Hiên có phần mất khống chế, chằn chọc hôn, càng hôn càng sâu, cuối cùng siết chặt lấy cô, đẩy cãi răng ngượng ngùng của cô ra, tiến quân thần tốc, lược đoạn hương vị ngọt ngào của cô. Bóng đêm tối dần, Nam Cung Kình Hiên bưng mặt cô thở dốc dữ dội, nhìn ánh mắt mê ly cùng hỗn loạn của cô, nặng nề thở dốc, nói: thật ra thì em cũng yêu anh phải không? Em thích anh đối xử thế này với em đã không nỡ đẩy anh ra. Trong đầu Dự Thiên Tuyết bùng nổ pháo hoa rực rỡ, bất thình lình ý thức bị đánh trúng, lắc đầu phủ nhận: tôi không có yêu anh, anh tên khốn kiếp này. Còn chưa nói hết lại bị hôn lần nữa, đôi tay của Dự Thiên Tuyết lôi kéo ở sau lưng anh, hy vọng có thể ngăn cản anh, nhưng chỉ phí công, môi của cô bị hung hăng giày xéo, đầu lưỡi thơm mềm tránh né, cái lưỡi cũng bị anh mút đến đau nhức. Đừng nói dối, anh biết rõ em đang nghĩ gì. Nam Cung Kình Hiên thở gấp hôn lên cần cổ nhạy cảm của cô, kích động mà mất khống chế di chuyển xuống, bàn tay ở trên eo nhào nặn, hơi thở nóng bỏng kèm theo giọng nói khàn đặc: không phải đã sinh con rồi sao, thế nào vẫn? Vòng eo của cô vẫn mảnh khảnh mềm mại, bàn tay anh lần theo quần áo thăm dò vào, chạm tới nơi mềm nhẵn không thể tưởng tượng nổi kia, một chút thịt thừa cũng không có, trơn nhẵn thoải mái quyến rũ anh không muốn buông ra. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên nặng nề thở hổn hển, cúi đầu thì thầm gọi tên cô. Xúc cảm tuyệt vời này gợi lên ký ức trong đầu anh. Đó là loại cảm giác tiêu hồn, thực cốt. Mỗi một lần đoạt lấy cô, thân thể to lớn của anh run nhẹ nhẹ, động tác càng lúc càng khống chế không được, kêu lên điên cuồng thăm dò: đừng, anh không được thế này, tránh ra! Dự Thiên Tuyết bị bàn tay cầu thả của anh làm cho giật mình một cái, thân thể run rẩy, muốn tránh cũng không được. Cô run rẩy kêu lên, mong người đàn ông trên người tỉnh táo lại. Nam Cung Kình Hiên ôm cô chặt chẽ, bàn tay dừng lại trên lưng cô, hung hăng dùng sức, hận không thể dụi cô vào trong thân thể của chính mình. Tránh ra, anh không được chạm vào tôi! Dự Thiên Tuyết cố gắng chống tay trên ngực anh, mấy ngón tay xanh xao đều run run, đôi mắt mở xương. Anh tránh ra, tôi không thở được! Âm cuối cô phát ra run run, mang theo nức nở. Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới cúi đầu thở gấp, chậm rãi buông cô ra. Dục vọng cháy bỏng trong đôi mắt thật lâu cũng không tiêu tan, nhưng anh cũng chỉ vỗ về vuốt ve mái tóc dài của cô, lặp đi lặp lại không nỡ buông tay. Hít thở được chưa? Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ở bên tai cô. Dự Thiên Tuyết đề phòng, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói run run: anh đi đi, ngay lập tức. Tôi đã nói không nên để cho người đàn ông nào như anh vào nhà, căn bản tôi không nên tin tưởng anh ở chung một phòng với anh. Anh đi đi! Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương. Không để cho anh vào nhà, vậy Bùi Vũ Chiết thì có thể hay sao? Giọng nói của anh lạnh lẽo, rét buốt. Không giống nhau, anh đi đi! Cái gì? Dự Thiên Tuyết cũng không nghe lọt, chỉ muốn đẩy anh ra, đẩy anh ra ngay tức khắc. Nam Cung Kình Hiên bắt được bàn tay sâu đẩy của cô, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Anh sẽ đi, nhưng em phải thừa nhận vừa rồi em cũng rất hưởng thụ, phải hay không? Tiếng yêu này không phải em nói không có thì là không có, em nói sẽ không thì sẽ không. Sao không để cho anh vào trái tim em? Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì? Tôi sẽ không yêu người đàn ông mà ngay cả tôn nghiêm của tôi cũng chà đạp dưới chân. Đó là trước kia, hiện tại căn bản anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Nam Cung Kình Hiên cau mày. Anh hiểu, anh đã từng tổn thương em thì bây giờ anh sẽ càng không. Sự Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu, muốn bỏ qua tất cả suy nghĩ về anh trong đầu. Tôi không muốn nghe, anh đi đi, đi mau. Sao để anh không được, cô đành gắt gao che lỗ tay của mình lại, cái gì cũng đều không nghe anh nói. Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ, đôi mắt lắng đọng, lần nữa ôm lấy cô. Cứ như vậy, cho đến khi cô ổn định tâm tình, Nam Cung Kình Hiên mới hôn lên trán cô một cái, rồi chậm rãi buông cô ra. Hôm nay quá muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút, anh lập tức đi ngay. Anh thấp giọng dỗ dành. Dự Thiên Tuyết che hai lỗ tai cũng không nhìn anh, cả người giống như con thú bị hoảng sợ co rúm ở góc ghế sofa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trốn tránh. Cuối cùng Nam Cung Kình Hiên nhìn cô thêm mấy phút rồi đứng dậy cầm cái chìa khóa bước đi. Đến khi đóng cửa lại, cô vẫn còn đưa lưng về phía anh, một cái cũng không nhìn. Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt có chút thê lương, đóng cửa lại. Sáng sớm, Dự Thiên Tuyết mang theo đôi mắt hồng hồng tới chỗ làm. À, thế nào, ngủ không ngon? Quản lý Trương quan tâm hỏi. Dự Thiên Tuyết bối rối lắc đầu, lại gật đầu một cái. Dạ, mất ngủ một chút. Bỏ quản lý Trương lại ở phía sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút mới bắt đầu công việc. Điện thoại trên bàn reo lên, gọi cô đi lên lầu đưa chuyến tài liệu. Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp ứng, thu thập một tí rồi đi lên tầng. Chỉ ở lầu 3 nên cô không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang. Tới trung tâm Huệ Minh đã lâu, cô cũng chưa từng nhìn qua tầng trên. Cũng rất kỳ quái, rốt cuộc cấp trên có dáng vẻ như thế nào. Gõ cửa không có ai đáp lại. Dự Thiên Tuyết mở cửa đi vào, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh chờ đợi. Quét mắt qua gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện một phần tài liệu ở trên bàn. Vốn phần tài liệu không có gì lạ, nhưng tấm hình ở phía trên thì lại thu hút chú ý của Dự Thiên Tuyết. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô run lên, cả trái tim cũng đập cuồng loạn. Đó là hình Tiểu Nhu. Dự Thiên Tuyết bước lên nhìn túi tài liệu đó, xác định đó là trên đó là hình Tiểu Nhu không sai. Cô vô cùng kích động, hoàn toàn không suy xét đây là tình huống gì, tư liệu về Tiểu Nhu sao lại xuất hiện ở nơi này. Cô muốn mình mở ra nhìn bên trong một chút, lại phát hiện túi tài liệu bị dán kín, mở không ra. Dự Thiên Tuyết cực kỳ khẩn trương, mấy ngón tay xanh xao khẽ run lên. Ai có thể tới nói cho cô biết đây là có chuyện gì? Điện thoại di động trong túi vang lên. Alo, xin chào. Dự Thiên Tuyết ngẫm nghĩ vẫn là nhận máy. Thấy phần tài liệu kia chưa? Giọng nói của La Tịnh Uyển vang lên, êm ái mà bình thản, mở miệng nói. Dự Thiên Nhu là em gái của cô, có đúng không? Tôi vô tình thấy trong máy tính của Kình Hiên, tôi cho người đi thăm dò thử, tôi nhớ là cô rất cần nó. Tay cầm điện thoại di động của Dự Thiên Tuyết có chút lạnh lẽo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, ổn định tâm tình, run giọng hỏi. La Tịnh Uyển, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Người ở phía bên kia dừng một chút, hơi thở mong manh nói, tôi muốn giúp cô, cũng muốn giúp bản thân tôi. Dự Thiên Tuyết cố gắng để bản thân thanh tỉnh một chút, chần chờ nói, cô thấy trong email của Nam Cung Kình Hiên, cô nhìn lén tài liệu của anh ta không thích như vậy, cô sẽ gặp rắc rối. La Tịnh Uyển cười nhẹ, cô đang lo lắng cho tôi sao? Tôi nghĩ cô quan tâm nội dung tư liệu hơn, mở ra xem đi, có toàn bộ phương thức liên lạc với cô ấy. Cô ấy không thích dùng di động, vì thế chỉ có hộp bưu điện và MSN, còn đây là toàn bộ tài liệu ở đại học. Dự Thiên Tuyết hít thở thật sâu, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Mấy ngón tay của cô cầm thật chặt túi tài liệu ở trước ngực, xương ngón tay trắng bệch, chỉ một tấm hình của Thiên Nhu lộ ra cũng làm cho lòng cô thắt lại. Rốt cuộc cũng tìm được em gái của cô. Tôi nghĩ tôi với cô nhất định phải gặp mặt, Dự Thiên Tuyết lý trí nói. Tựa hồ là Thành Uyển đã sớm có chuẩn bị, nhẹ giọng nói, nửa tiếng nữa tôi tới công ty của cô tìm cô. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu. Không, tôi không muốn nói chuyện riêng ở nơi làm việc. Nếu cô cũng muốn nói chuyện thì tôi có thể xin nghỉ. La Tịnh Uyển cười nhàn nhạt. Không cần, Dự Thiên Tuyết, cô không cần phải nghiêm túc với công việc như thế. Coi như cô có thể bỏ bê công việc thì bọn họ cũng không dám sa thải cô. Sao cô lại ngây thơ như vậy? Ngay cả chính mình đang ở hoàn cảnh nào cũng không biết, lại càng không biết ai đang thao túng tính mạng của cô. Nhưng tại sao cô lại may mắn như thế? Không cần hao tâm tổn trí, anh ấy đều sẽ vì cô mà an bài xong tất cả. Còn tôi thì vì hết tâm tư, thế nhưng ngay cả nhìn tôi một cái, anh ấy cũng không nhìn. Dự Thiên Tuyết khẽ cau mày, có chút không hiểu. Cô nói cái gì? Nửa giờ gặp mặt ở trung tâm Huệ Minh. La Tịnh Uyển nói một câu liền cúp điện thoại. Cô nói toàn bộ Huệ Minh kỳ thực là tài sản thuộc tập đoàn của Nam Cung Kình Hiên. Dự Thiên Tuyết nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút khó khăn mở miệng hỏi. La Tịnh Uyển nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê, gật đầu một cái. Dự Thiên Tuyết lẳng lặng tựa vào chỗ ngồi, mái tóc dài đen bóng như thác nước tản ra trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Hơn nữa là còn bị lừa gạt đã lâu nên trong lòng cảm thấy giá lạnh. Người đàn ông này thì ra là từ lúc cô vừa mới trở về thành phố Z gặp phải anh, vận mạng của cô đã bị anh nắm giữ trong tay rồi. Anh nắm giữ công việc của cô, nắm giữ manh mối của Thiên Nhu. Chính là như thế cô mới không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Rõ là đáng hận. Dự Thiên Tuyết giận đến run run, tay nắm chặt cây viết, rất muốn bóp nát nó. Bây giờ cô có thể đi được chưa? Lan Tình Uyển nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng hỏi. Từ trong trầm tư, Dự Thiên Tuyết bừng tỉnh, đôi mắt trong suốt dần trở nên sáng tỏ, hiểu được ý của cô ta. Cô không phải lần trước cô nói cô không thể rời khỏi thành phố Z cũng là vì em gái sao? Lan Tịnh Uyển dứt khoát hỏi. Tôi có thể khẳng định thế này: thứ nhất, cô không yêu Kình Hiên; thứ hai, cô cũng không vì tham lam tài sản của nhà Nam Cung mà buộc con trai nhận tổ quy tông; thứ ba, cô ghét mấy người này cứ dây dưa không rõ với cô và con trai. Hiện tại tôi cho cô cơ hội, cô có thể liên lạc với em gái, mang theo con trai chạy trốn. Muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cung cấp, cô có đi hay không? Cả người của Dự Thiên Tuyết có một loại cảm giác hít thở không thông, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, cảm thấy người ta có vẻ như đang gây sự. Cô rất hy vọng tôi rời khỏi đây, phải không? Dĩ nhiên, La Tịnh Uyển không e dè. Tôi biết, Kình Hiên có cảm giác với cô. Cô biến mất một lần nữa, có lẽ anh ấy sẽ cần thời gian lâu hơn 5 năm để quên cô. Chỉ cần cô vĩnh viễn không xuất hiện nữa, một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội tiến vào trái tim của anh ấy. Nhưng nếu cô vẫn còn ở đây thì vĩnh viễn cũng không thể. Dĩ nhiên tôi hy vọng cô rời đi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng bị anh ấy tìm được. Ý của tôi rất rõ ràng, rất đơn giản, cô nghe có hiểu không? Yêu cầu như thế vô cùng bình thường, chỉ có điều... Bàn tay của Dự Thiên Tuyết đặt trên mặt bàn chậm rãi nắm lại, giống như đang cố gắng quyết tâm điều gì đó. Mấy ngón tay dùng sức hết lần này tới lần khác, nhưng cái gì cũng bắt không được. Lòng cô rất hỗn loạn, trong đôi mắt trong trẻo có mưa gió dao động. La Tịnh Uyển nhìn cô, cười lạnh một tiếng. Thế nào, không bỏ được có phải không? Dự Thiên Tuyết rất kinh ngạc nhìn cô ta. So với bất kỳ ai, tôi hiểu rõ sức quyến rũ của Kình Hiên. Chỉ cần anh ấy đặt một người phụ nữ ở trong lòng thì sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi. Cho dù là toàn bộ thế giới này, anh ấy cũng sẽ đặt ở trước mặt cô ấy. Đàn ông như thế, cho dù có phạm quá sai lầm lớn gặp trời, cũng không có người phụ nữ nào có sức kháng cự được anh ấy. La Tịnh Uyển nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh bạc trong trẻo lạnh lùng. Dụ Thiên Tuyết, tôi cũng vậy, cô cũng thế thôi. Cô đã không thể rời bỏ anh ấy, cô không nỡ rời đi. Cô ta vừa nói vừa cười. Chẳng qua tôi hiểu cô, phụ nữ luôn luôn không có cách nào ngăn cản một người đàn ông có sức quyến rũ theo đuổi, quấn chặt lấy mình. Cô cũng không ngoại lệ. Dụ Thiên Tuyết cảm giác có một chậu nước lạnh rội mạnh xuống đỉnh đầu của mình, lạnh buốt thấu xương, đánh thức lý trí của cô. Tôi chỉ có chút không tỉnh táo, điểm này tôi thừa nhận. Nhưng tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi. Tôi không ôm hy vọng gì với Nam Cung Kình Hiên. Cho dù tôi không hận anh ta thì cũng không thể ở chung một chỗ cùng với anh ta. Người anh ta muốn cưới là cô. Tôi không có ti tiện đến mức tiếp tục làm tình nhân của anh ta. Con trai là của tôi, bọn họ cũng đừng có mơ tưởng cướp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, mấy ngón tay nắm chặt như đang nhắc nhở bản thân không được trầm luân, không được trầm luân. Cô đã thông suốt như vậy thì tại sao lại không đi? La Tịnh Uyển nhíu mày lạnh giọng hỏi. Tôi... Dự Thiên Tuyết cứng họng, cắn môi, không biết lấy cái gì tới cãi lại. La Tịnh Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, tựa vào trên ghế sau, đôi mắt xinh đẹp nâng lên. Cô muốn bao nhiêu tiền? 300 vạn có đủ hay không? Cô đưa ra cái giá này, căn bản đã đủ sinh hoạt chi phí nửa đời sau của mẹ con cô. Dự Thiên Tuyết có một loại cảm giác bị sỉ nhục. Cô chịu đựng, ánh mắt quật cường nhìn La Tịnh Uyển. Được, tôi thêm lên 500 vạn, như vậy được không? Ánh mắt La Tịnh Uyển cũng lạnh như băng. Tôi biết rõ bác Nam Cung đưa ra cái giá cao hơn rất nhiều, nhưng cô hy vọng bán con trai hay hy vọng có thể cao bay xa chạy, chính cô rõ ràng. Dự Thiên Tuyết gật đợt đầu, khóe miệng cũng nở một nụ cười lạnh. Thì ra các người đều thích dùng tiền để nắm giữ vận mệnh của người khác trong tay. La Tịnh Uyển, cô không cần dùng dạng bộ dạng ban ơn đối đãi với tôi. Cô có mục đích của cô, tôi có nguyện vọng của tôi. Cô cầm một phần tài liệu của Thiên Nhu cùng 500 vạn để đổi lấy tôi rời khỏi nơi này. Đây là một khoản giao dịch. Cô đồng ý, tôi ưng thuận thì mới có thể tiếp tục bàn tiếp. La Tịnh Uyển giật mình, ánh mắt nhìn người phụ nữ này hơi thay đổi. Người phụ nữ này dường như không có đơn giản như mình nghĩ. Tôi cho rằng chính cô cũng muốn vậy, cho nên tôi hy vọng cô có thể đổi để tôi san sẻ một phần. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói, cô còn có yêu cầu gì có thể nói. Vẻ bén nhọn cùng sự sắc sảo trong mắt Dụ Thiên Tuyết chậm rãi rút đi, ngẫm nghĩ một chút, giọng hơi khàn khàn. Cái này tôi còn chưa suy nghĩ kỹ. Mười ngón tay từ từ nắm chặt túi tài liệu, ánh mắt cô khẩn trương. Nhưng nếu tôi không đáp ứng, không phải cô sẽ... Tôi không có hèn hạ như vậy, La Tịnh Uyển nói, ánh mắt trong suốt động lòng người. Tôi là phụ nữ, không phải ác ma. Dụ Thiên Tuyết, nếu cô cần thời gian suy nghĩ, tôi có thể cho cô. Phần tài liệu này coi như tôi đưa cho cô xem miễn phí. Nhưng cô cũng phải hiểu rõ một điều, tôi mới là người từ ban đầu Kình Hiên xác định muốn ở chung một chỗ. Dù cô yêu, dù cô không bỏ được, cô cũng là người đến sau, là người thứ ba, vĩnh viễn cũng là cô bất nhân trước. Tôi tha thứ, không có nghĩa là sẽ luôn luôn tha thứ. La Tịnh Uyển thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, thu thập túi sách của mình một chút rồi đứng dậy. Chính cô nghĩ xem, có muốn đáp ứng điều kiện của tôi hay không? Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng thời gian không nhiều lắm. La Tịnh Uyển nói xong, liền xoay người đi về phía cửa. Đi tới trước cửa, cô ta chợt xoay người lại. Khuôn mặt xinh đẹp có vẻ trầm tĩnh. Không biết cô có nghe qua câu nói này chưa? Đắc tội với ai cũng được, không nên đắc tội với phụ nữ, nếu không bạn sẽ chết rất thảm. Phụ nữ so với ác ma thật ra còn đáng sợ hơn. Cô ta nói xong thì đi ra cửa, cũng không quay đầu lại. Dụ Thiên Tuyết tựa vào chỗ ngồi, nhẹ nhàng ôm chặt hai cánh tay của mình, cắn môi, có cảm giác bị buộc đến tình thế không lối thoát. Sao khí thế của cô lại kém như vậy? Sao không biết cách nói chuyện, không biết phản bác lại? Cô cũng muốn lựa lời nói để La Tình Nguyền đừng lớn lối như thế, nhưng không có. Rốt cuộc vai trò của Dụ Thiên Tuyết, cô là dạng nhân vật gì? Chính là tiểu tam, cho nên vô luận cô có nói như thế nào cũng đều giống như không có trọng lượng. La Tình Nguyền nói rất đúng. Nếu không thương, không muốn dây dưa, không muốn bán con trai, tại sao cô không đi? Dụ Thiên Tuyết, tại sao mày không đi? Đầu óc cô hoàn toàn rối loạn. Mở túi tư liệu bị dán kín ra, bên trong là một xấp tài liệu mới tinh. Lấy trong đó ra, phía bên trên là tấm hình của cô gái trẻ, có nụ cười tươi như hoa, bề ngoài nhu thuận ngọt ngào. Bên phải tấm hình kia là tên trường đại học chói mắt đến mức khiến người nhìn rơi lệ. Manchester, xa xôi, đằng đẵng 5 năm, em ở nơi nào? Tài liệu rất chi tiết, địa chỉ liên lạc, một hộp thơ bưu điện, MSN, đó là hai phương thức duy nhất liên lạc với Thiên Nhu. Em gái của cô thuê nhà trọ ở nơi đó, phòng ốc như thế nào, bài biện học bành ra sao, còn có thói quen đọc thơ hay không? Người trong hình dương dương tự đắc, mỗi một chi tiết cũng chụp rất rõ ràng. Thậm chí, mỗi một lần Thiên Nhu đọc luận văn, nụ cười thời điểm đạt được học bổng, ảnh lưu niệm trên vũ hội giao lưu học sinh sinh viên hàng năm. Tuổi thanh xuân chói lọi như vậy, chỉ hé mở một chút xíu hiện ra ở trước mắt cô. Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nhìn xấp tài liệu, tay che miệng, nước mắt trong suốt rơi xuống. Cô có một loại rung động muốn mau chóng liên lạc với em gái, nói cho em ấy biết rốt cuộc chị đã tìm được em, nhưng lại không dám. Người thân cắt đứt liên lạc lâu như vậy, cô lại không dám giang hai cánh tay ôm em gái để lần nữa chị em các cô sống nương tựa, sưởi ấm lẫn nhau. Cô mở máy vi tính, ngón tay nhỏ gầy ở trên con chuột run rẩy lưu địa chỉ người nhận. Trang văn bản vẫn trống không, cô viết viết xóa xóa, vừa viết vừa rơi lệ, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, dòng dã 5 năm đều là Nam Cung Kình Hiên giữ liên lạc với Thiên Nhu. Người đàn ông kia rốt cuộc thì cô giải thích cùng Thiên Nhu thế nào về việc cô biến mất 5 năm? Thiên Nhu có biết cô vẫn còn ở đây hay không? Tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối loạn, trong đôi mắt trong suốt có chút yếu ớt cùng hốt hoảng. Ngẫm lại, ngay cả phần công việc cô thật vất vả tìm được cũng là anh sắp xếp. Suy nghĩ kỹ thì tất cả mọi chuyện của cô đều bị người đàn ông này nắm trong lòng bàn tay. Dụ Thiên Tuyết khẽ run run, có một loại cảm giác mọi thứ đều bị lừa gạt. Tại sao anh lại có thể như thế? Bất thình lình điện thoại trên bàn vang lên. Dụ Thiên Tuyết hòa hoãn cảm xúc một chút mới nhận máy. Xin chào, quản lý Trương chủ. Thiên Tuyết, buổi chiều cô có việc gì gấp không? Khách hàng lần trước lại gửi thư mời, buổi chiều cô không có việc gì thì qua đó một chuyến. Tôi... Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau mày, nhớ tới kinh nghiệm trải qua lần trước, trái tim dần thắt lại, theo bản năng cắn môi, nhỏ giọng nói, tôi không muốn đi. Ha ha, đây chính là công việc, cô muốn tùy ý chọn lựa cái gì? Chuẩn bị nhanh lên một chút, nửa tiếng sau ra cửa công ty. Dụ Thiên Tuyết vẫn cau mày như cũ, còn muốn nói gì đó thì điện thoại đã bị chặt đứt. Cô để điện thoại xuống, lặng lặng suy xét, càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Từ trước tới nay, cô đều không phỏng đoán mọi việc phát sinh bên cạnh mình có bình thường hay không. Chẳng hạn như bệnh nhân khó hiểu này, phương thức tư vấn kỳ quái. Cô ôm chặt hai cánh tay mình cau mày nghĩ tới tất cả mọi nguồn, nhớ giọng nói quen thuộc cùng hình thể to lớn cao ngất của người kia, thậm chí là cái giường lớn sau khi cô tỉnh dậy, rượu đỏ nhàn nhạt tinh khiết và thơm nồng trong miệng cô. Đột nhiên, một ý nghĩ bất ngờ tập kích Dụ Thiên Tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời trở nên tái nhợt, nghĩ đến người kia có thể là người nào, cô như bừng tỉnh hiểu ra, cảm giác bị lừa gạt, bị đùa giỡn ập vào lòng. Mấy ngón tay xanh xao hơi run run, cô nghĩ là anh ta sao, thật sự là anh ta. Đôi mắt như lưu ly của Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng run rẩy, to gan đưa ra một quyết định. Gió thổi rối loạn mái tóc của Dụ Thiên Tuyết, cô bước nhanh ra cổng công ty, thấy được chiếc xe Bugatti kia. Dụ tiểu thư, chào cô. Vị quản gia lần trước quay cửa kính xe lễ phép. Xin chào. Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, thậm chí cười cười, mở cửa xe ngồi vào. Chờ lâu không? Ngại quá, hình như tôi tới trễ nửa tiếng. Sắc mặt quản gia có vẻ hơi lúng túng, giọng nói vẫn ổn định tự nhiên như cũ. Không sao, chỉ hy vọng lần sau Dụ tiểu thư có thể đúng giờ. Tôi sẽ cố gắng. Dụ Thiên Tuyết tựa vào chỗ ngồi, cười ngọt ngào, lái xe. Quản gia cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn điềm tĩnh đi tới phía trước mở cửa xe. Đến nơi, vẫn là bịt mắt màu đen quen thuộc. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, Dụ Thiên Tuyết đi qua hành lang hướng về phía cánh cửa kia đi tới. Dụ tiểu thư, tiên sinh đang ở bên trong, thời gian tư vấn lần này khoảng 3 tiếng. Nếu muốn đi, xin thông báo trước với tiên sinh. Quản gia hết lòng dặn dò, đẩy cửa ra cho cô. Tôi muốn hỏi một chút, tiên sinh của anh thật sự mắc chứng rối loạn tinh thần sao? Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi hỏi. Quản gia ngẩn ra. Dụ tiểu thư, tôi nghĩ đây cũng là vấn đề mà tư vấn các người phải có năng lực phán đoán chứ. Thật ra thì cũng không phải, chẳng qua chúng tôi chỉ tiếp xúc và quan sát mà thôi, không phải là bác sĩ tâm lý chính quy và chuyên khoa, không có cách nào đưa ra phán định cuối cùng. Thật ra thì tư vấn viên có thể làm rất ít, chẳng hạn như tôi cảm thấy vị tiên sinh này thật sự rất thông minh, tôi thấy hình như anh ấy không có khúc mắc gì cả. Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mà dịu dàng ở dưới bịt mắt. Quản gia cau mày, cảm thấy lúng túng hơn. Dụ tiểu thư, những điều này không ở trong phạm vi công việc của tôi, xin mời Dụ tiểu thư. Hỏi không ra cái gì, Dụ Thiên Tuyết cắn môi, không thể làm gì khác hơn là giơ tay sờ cánh cửa đi vào bên trong. Cũng yên tĩnh và trầm mặc giống như lần trước, cô nghe được tiếng đóng cửa chậm rãi phía sau lưng, bóng dáng cô mảnh khảnh đứng ở cửa. Vô luận có suy đoán thế nào, Dụ Thiên Tuyết vẫn không có cảm giác khẩn trương đến đổ mồ hôi. Tiên sinh, anh ở đâu? Giọng nói của cô trong veo. Rất nhanh, cô đã cảm giác có một bóng dáng đứng ở trước mặt mình. Trên người vẫn nhàn nhạt hương rượu đỏ tinh khiết và thơm đồng, xen lẫn mùi thuốc lá phảng phất. Bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, đứng rất gần. Dụ Thiên Tuyết nhận thấy khoảng cách an toàn giữa bọn họ đã không còn tồn tại. Trong lòng hơi hơi đề phòng, lùi lại một bước, nhưng bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, nhẹ nhàng giữ cô ở trước người. Cẩn thận. Giọng nói chậm rãi, đậm đà tự nhiên, tràn đầy sự từ tính. Đằng sau có bậc thềm. Dụ Thiên Tuyết vội vàng tránh ra khỏi lồng ngực của người kia, vịn lấy vách tường đứng vững lại, ổn định tâm tình nói. Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Người nọ không nói gì nữa, chỉ chậm rãi xoay người đi vào bên trong. Vậy thì tự mình tới ghế salon ngồi đi. Dụ Thiên Tuyết nghe giọng nói quen thuộc đến mức tận cùng này, suy đoán trong lòng càng lúc càng lớn. Cơ hồ cô không nhịn được, muốn tháo bịt mắt ra, nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng vẫn nhịn xuống. Dụ Thiên Tuyết vịn tường từ từ đi tới hướng bên này. Nhưng mà người đàn ông này thật sự rất đáng ghét. Đụng phải hộc tủ, một tiếng cốc vang lên. Dụ Thiên Tuyết kêu nhỏ một tiếng, vội vàng vịn cái bàn, bị đụng trúng xương rất đau, cô muốn cắn môi nhịn xuống. Người nọ có chút động tĩnh, bước chân càng lúc càng đến gần. Một cánh tay kéo lấy cánh tay của cô, giọng nói hơi lo lắng truyền đến. Cậy mạnh cái gì? Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, bị anh dẫn dắt đi về phía salon. Vẫn là phương thức ngồi trong song như lần trước, cô mở bản ghi chép ra, nhẹ giọng hỏi. Vị tiên sinh này, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Được, hồi lâu sau anh mới trả lời. Tay cầm bút của Dụ Thiên Tuyết run lên một cái, bởi vì cảm giác được hô hấp của anh chỉ cách cô nửa tấc, hơi thở rất ấm áp. Trên người tôi không có bất kỳ thiết bị ghi âm nào, anh không cần lo lắng đối thoại của chúng ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài, tôi cũng sẽ có sự chuyên nghiệp của mình, anh không nên khẩn trương. Dụ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, tiếng nói êm ái mang theo chút khàn khàn. Tôi lại cảm thấy cô có vẻ khẩn trương, giọng nói thầm thấp của người nọ quanh quẩn bên tai cô. Tiên sinh, giọng nói của anh rất giống một vị cố nhân của tôi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi nói. Người nào? Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày. Người này sao hôm nay lại nói nhiều như vậy? rất phức tạp, tôi không nói rõ được. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu. Hay là nói chuyện của anh đi, vì sao anh lại thích phương thức nói chuyện này, không cảm thấy không đủ thành khẩn sao? Anh muốn tôi giữ bí mật, nhưng thật ra bí mật gì tôi cũng đều không biết. Vậy anh hy vọng tôi biết điều gì, làm sao tôi có thể giúp anh? Người nọ yên lặng mấy giây, thản nhiên nói, trên thế giới này có hai thứ tôi không rõ ràng lắm, một là công lý, một là tình cảm, theo cô thì là loại nào? Ách! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dụ Thiên Tuyết đỏ bừng, lộ vẻ sự lúng túng, tay cầm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô thật sự không biết rốt cuộc ai là người tư vấn, dứt khoát đáp, loại nào cũng đều không phải, chúng ta hàn huyên một chút về anh được không? Người nọ trầm mặc, lại trầm mặc một thời gian dài. Kiên nhẫn của Dụ Thiên Tuyết bị chuyện này xảy ra mấy lần gần đây quấy rầy đến mất sạch. Cô lẳng lặng tựa vào ghế salon chờ đợi sự trầm mặc này bị phá vỡ, nhưng thời gian qua rất lâu cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ anh ta lại ngủ tiếp đi rồi? Dụ Thiên Tuyết chậm rãi vươn tay lớn mật chạm qua bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, anh ngủ rồi sao? Tay cô trắng mềm lạnh ngắt bị một bàn tay giữ ở trong lòng bàn tay, độ nóng đột ngột khiến Dụ Thiên Tuyết như bị phỏng. Cô vội vàng rút tay ra, cả người như bị điện giật nhảy dựng lên, thối lui về phía sau, sắc mặt lúng túng mà tức giận. Anh, sao anh có thể tùy tiện động tay động chân? Anh thật quá đáng. Sau khi nói xong, cô lùi về sau một bước, chân chống lên kệ rượu sau lưng, không cẩn thận đụng cùi chỏ vào, một bình rượu trên kệ lung lay sắp rớt. Một cái chớp mắt tiếp theo, Dụ Thiên Tuyết liền bị một tiếng xoảng nặng nề dọa sợ tới mức giơ chân lần nữa. Người đàn ông đứng dậy vội vàng kéo cô qua, không để mảnh vụn miếng thủy tinh bắn vào người cô. Có sao không? Có bị thương chỗ nào hay không? Trên bắp chân mảnh khảnh của cô bị dính tung tóe một chút rượu đỏ, không biết là máu hay là cái gì khác. Giọng người đàn ông trầm thấp mang theo chút khàn khàn truyền đến, hơi khẩn trương hỏi. Dụ Thiên Tuyết bị kinh hãi đến trái tim cũng đập thình thịch, ở trong khuỷu tay của anh nhẹ nhàng cắn môi hỏi, rốt cuộc anh là ai? Hơi thở của người đàn ông lắng đọng xuống, không nói một lời. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai? Nếu không tôi sẽ tháo bịt mắt ra. Dụ Thiên Tuyết có sự cảm mãnh liệt, hơi kích động nói, không nhịn được uy hiếp anh. Người đàn ông vẫn trầm mặc đến mức làm người ta hít thở không thông. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cuối cùng ném ra một câu, anh định im lặng mãi sao? Rốt cuộc anh có nói hay không? Người đàn ông tiếp tục trầm mặc kích thích cô. Dụ Thiên Tuyết gật gật đầu, nói một chữ, tốt. Giơ tay muốn gỡ bịt mắt xuống, tay nâng đến một nửa thì bị tay của người đàn ông cầm thật chặt. Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy động tác này vô cùng quen thuộc, nhiệt độ thân thể của người đàn ông này cũng cực kỳ quen thuộc. Vừa muốn mở miệng nói, đột nhiên cánh môi đã bị đôi môi phái nam hung hăng lấp kín. Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn kinh hãi, một cái chớp mắt tiếp theo cô bắt đầu dãy dụa theo bản năng đẩy người đàn ông này ra. Hai cánh tay đàn ông cường tráng giam cầm thân thể nhỏ nhắn của cô thật chặt, không để ý cô dãy dụa, ôm cô lên rượu kệ. Động tác mạnh mẽ đụng đổ vài chai rượu đỏ đắt tiền, thời điểm mấy chai rượu bị rơi xuống bể vụn tiếng loảng xoảng vang lên cực lớn. Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức run rẩy từng trận, cái lưỡi của người đàn ông này kẽ để răng của cô, hoảng loạn đoạt cô lấy sự ngọt ngào thăm dò thật sâu, quắp được cái lưỡi của cô, hôn đến cổ họng của cô sâu đến mức làm cho người phụ nữ nhỏ trước mắt mê loạn từng trận, hít thở không thông. Cả người Dụ Thiên Tuyết sắp điên mất rồi, hai tay gắt gao nắm lấy tay trang của người đàn ông, dùng hết toàn lực cũng không có cách nào lay động thân thể to lớn của người đàn ông này nửa phần. Cô quá quen thuộc nụ hôn cường bá thế này, cô quá quen thuộc mùi vị của anh. Nam Cung Kình Hiên. Bàn tay của anh rời khỏi eo cô, thăm dò ra sau đầu cô, tháo bịt mắt, phóng thích đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô. Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, trong mắt là sự kinh hoàng mà rung động. Thấy gương mặt tuấn dật mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên khoảng cách gần với mình như vậy, quả nhiên là anh. Cô run rẩy, một loại cảm giác bị sỉ nhục và lừa gạt mãnh liệt ập vào lòng. Nam Cung Kình Hiên hôn đến hít thở không thông mới rời khỏi môi cô. Ngay lúc cô nắm lấy cổ áo của anh, mở to miệng hô hấp, anh liền hôn lên đôi môi mắt xinh đẹp, hôn lên giọt lệ bởi vì bị hôn đau cùng hít thở không thông mà chảy xuống, dịu dàng như thế. Tránh ra, anh buông tôi ra. Mang theo tiếng khóc nức nở, Dụ Thiên Tuyết gào thét một tiếng, dùng sức quay đầu, hai tay chống trước người anh, hung hăng đẩy anh ra. Thân thể mình cũng đụng mạnh vào kệ rượu, lại có hai chai rượu rớt xuống. Dụ Thiên Tuyết sợ hãi kêu lên, nhìn màu đỏ ngổn ngang đầy tràn trên sàn, nhìn bóng dáng đàn ông cao ngất quen thuộc trong phòng, run giọng nói, tôi biết ngay là anh, tôi biết ngay nhất định là anh là tên lường gạt. Dụ Thiên Tuyết kích động đến mắt hai ươn ướt, hung hăng mắng một câu rồi chụp lấy túi sách của mình trên ghế salon, không để ý mảnh vụn miếng thủy tinh đầy trên sàn, chân mang giày cao gót muốn chạy đi. Năm Công Kình Hiên bắt được cô, ổn định thân thể của cô, túm cô rời khỏi khu vực ẩm ướt rượu bị bể, ôm lấy cô đè ở trên ghế salon. Anh lừa em cái gì? Cái gì anh cũng gạt tôi, tên lường gạt, anh bệnh thần kinh, tôi không muốn để ý tới anh nữa. Cái gì mà bệnh nhân, cái gì mà cần tư vấn, cái gì mà bệnh tâm lý, anh cút ngay. Dụ Thiên Tuyết tránh cánh tay của anh lại muốn rời đi. Thật sự là anh cần tư vấn, cần lời khuyên của em, anh không có lừa em. Chỉ có anh mới có thể lợi dụng phương pháp này để gặp tôi, lừa gạt tôi, anh hèn hạ. Lần nữa bị anh bắt được, Dụ Thiên Tuyết rưng rưng, tức giận, mắng. Em suy nghĩ kỹ lại thì biết anh có hay không. Thật sự là anh không muốn cho em biết anh là ai nên mới nghĩ đến biện pháp này. Thiên Tuyết, Nam Công Kình Hiên muốn để cho cô tỉnh táo lại, ôm lấy cô không để cô đi, cúi đầu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh là tên lường gạt được không, em đừng đi. Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết trong suốt nhìn anh, cảm xúc đã hơi ổn định. Công việc của tôi ở Huệ Minh là anh an bài, phải hay không? Từ lúc vừa mới bắt đầu, cái gì anh cũng nắm giữ, có đúng không? Không phải, em rất ưu tú, công việc cùng đãi ngộ ở Huệ Minh đều là em nên được. Nam Công Kình Hiên thấp giọng nói. Anh còn dám không? Dụ Thiên Tuyết càng giận đến nổi trận lôi đình. Thiên Tuyết, Nam Công Kình Hiên cúi đầu, nhẹ giọng kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói. Nghe anh giải thích có được không? Anh giải thích cho em nghe, em ngẫm lại xem rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt mang theo chút hận ý cùng chán ghét, nhìn anh chằm chằm. Thời điểm em tìm việc làm thật sự, anh có động tay động chân, anh hy vọng có thể trông chừng em, ít nhất cũng phải biết tình trạng của em. Em biết không, đoạn thời gian đó hễ em nhìn thấy anh là chống đối lại, em hận không thể gặp anh là có thể giết chết anh. Trong đôi mắt Nam Cung Thẩm Kình Hiên lấp lánh ánh sáng, nói một cách nghiêm túc, chỉ sợ cô không tin, nên anh chỉ có thể gạt em, không nói cho em biết. Vậy còn bây giờ, giả bộ bệnh chơi vui lắm sao? Thừa dịp tôi ngủ, cợt nhà tôi rất vui sao? Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh, nói. Anh đâu có cợt nhà, anh chỉ hôn em. Nam Công Kình Hiên càng thêm đàng hoàng, nói. Anh! Dụ Thiên Tuyết giận đến sắc mặt đỏ lên, không biết còn có thể nói gì. Trong mắt toàn là mưa gió, gợn sóng. Cái gì cô cũng không muốn nói nữa, trực tiếp đẩy anh ra, bước đi. Nam Công Kình Hiên kéo cô lại, cau mày nói. Em cẩn thận một chút, đừng đi bên này, nguy hiểm. Không cần anh quan tâm, sao anh lại hèn hạ như vậy? Tôi hận nhất là người khác gạt tôi hận anh chết đi được. Dụ Thiên Tuyết xấu hổ đến cực điểm, cố gắng kéo cổ tay của anh ra. Anh không có lừa em, thật sự anh không muốn cho người khác biết thân phận của anh. Nhưng anh có khúc mắc mở không ra, chỉ có thể đi tìm em, cũng chỉ có em mới giúp anh có tác dụng. Nam Công Kình Hiên bưng lấy mặt của cô, nghiêm túc nói. Anh yêu em, anh không nỡ lừa gạt em, biết không? Tôi không biết, anh không cần kiếm cớ nữa. Dụ Thiên Tuyết không nghe anh nói hết, ất ức rưng rưng tiếp tục đẩy anh ra. Đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên thoáng lấp lánh ánh sáng trong suốt. Giải thích vô dụng, anh chỉ đành giơ tay ôm gáy của cô, bất ngờ cúi đầu hôn cô. Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc mở to mắt, gắng sức dùng rằng. Nam Công Kình Hiên bắt được tay của cô, vặn ra sau lưng, tùy ý thưởng thức hương vị tuyệt vời trong miệng cô. Bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, sắp bao trùm toàn thân thể nho nhỏ của cô ở trên ghế salon. Dãy dụa kịch liệt dẫn đến cọ sát. Nam Công Kình Hiên chỉ cảm thấy thân thể bị cô cọ qua lại, càng lúc càng nóng, giữ chặt thắt lưng của cô đi về phía bên trong gian phòng. Người phụ nữ nhỏ cứng đầu cứng cổ này quá khó dỗ dành. Nam Công Kình Hiên, anh thật là quá đáng, tôi phải rời khỏi nơi này, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Dụ Thiên Tuyết há miệng thở dốc, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn anh chằm chằm, tức giận đến cực hạn. Em dám? Rốt cuộc Nam Công Kình Hiên cũng bộc phát lửa giận. Anh có thể dễ dàng khoan dung hết thảy tính khí của cô, xem như là đền bù những lỗi lầm xưa kia, nhưng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho những lời người phụ nữ này vừa nói. Muốn rời khỏi anh, đời này cũng đừng nghĩ. Dụ Thiên Tuyết bị anh nổi cáu, giống to thì đần ra, trong đôi mắt sáng trong có chút sợ hãi. Tên đàn ông đáng chết này, rõ ràng chính anh ta không đúng trước. Em dám rời khỏi anh, dù anh đào sâu ba thước cũng phải tìm ra em. Gương mặt tuấn tú của Nam Công Kình Hiên đỏ lên, trán nổi gân xanh, gầm nhẹ, giơ tay chạm vào khuôn mặt cô. Không phải anh nảy sinh ác độc, anh chỉ đang trần thuật một sự thật. Tôi sẽ rời đi, sau này anh cũng sẽ kết hôn, sẽ có vợ con. Anh quấn lấy tôi làm cái gì? đừng tiếp tục làm lại chuyện nhàm chán này nữa. Tôi tha thứ cho anh cũng không đại biểu anh có thể chơi đùa tôi như vậy. Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn anh. Anh không có chơi đùa em. Nam Cung Kình Hiên kìm nén đến mặt cũng đỏ lên, ánh mắt dao động kịch liệt, chống trán vào trán của cô, khàn giọng nói. Là em đang ép anh, em liên tục ép anh phải đưa ra quyết định. Anh không sạch sẽ, anh có hôn ước, dù anh chỉ có một chút trói buộc, cũng không có tư cách yêu cầu em ở bên cạnh anh. Được, anh đưa ra một quyết định cho em. Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chằm chằm, trong mắt có sự đề phòng cùng khó hiểu. Đang lưỡng lự thì trong nháy mắt, anh bỗng nhiên cô bồng cô lên. Cô khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác mình bị ném lên giường, nặng nề rơi xuống giữa một đống gối mềm xốp thật dày. Cô còn chưa kịp ngồi dậy, Nam Cung Kình Hiên đã nặng nề đè lên, quỳ một gối xuống bên người cô, đôi mắt thâm thúy tưởng chừng như có thể ăn thịt người. Đột nhiên, đầu óc của Dụ Thiên Tuyết trở nên nhạy bén, chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch. Anh muốn làm gì? Anh sẽ không làm gì, đừng sợ. Giọng Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đề phòng, không chút nào lơi lỏng, cổ họng như bị ngăn chặn một chữ cũng không nói ra được. Nam Cung Kình Hiên ôm lấy thắt lưng cô, cùng cô dính sát vào nhau, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô, thì thầm lời thề khắc cốt ghi tâm. Em yên tâm, 5 năm trước, bắt đầu từ lúc em rời đi, anh cũng không chạm qua người phụ nữ nào khác, một lần cũng không có. Còn về phần hôn ước, anh sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ, em hãy cho anh thời gian. Nam Cung Kình Hiên anh đời này chỉ muốn kết hôn với một người phụ nữ, đó chính là em, Dụ Thiên Tuyết. Anh dán sát vào người vành tai mềm mịn của cô, hơi thở nóng bỏng cũng trở nên dịu dàng. Anh cho em tình yêu, cho em danh phận, cho em một tổ ấm riêng của em. Những điều này có đủ tạo thành tư cách để anh yêu em hay không? Hơi thở mong manh cùng những lời nói kia như hàng loạt tiếng nổ vang dội trong thế giới của Dụ Thiên Tuyết. Hô hấp của cô không đều, run run quan sát nhiệt độ của người đàn ông trên người mình. Bả vai rộng lớn của anh chặn lại tầm mắt cô, để trong toàn bộ thế giới của cô chỉ có anh tồn tại. Dụ Thiên Tuyết cho rằng mình đã nghe lầm. Anh muốn giải trừ hôn ước. Anh muốn giải trừ hôn ước cùng La Tình Uyển. Anh. Dụ Thiên Tuyết cứng họng, có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có đủ hay không? Nam Cung Kình Hiên cố chấp hỏi, gương mặt tuấn lãng như thiên thần lộ ra vẻ mị hoặc mê người. Cả người Dụ Thiên Tuyết mông lung. Trước kia cô vẫn cho rằng cầu người đàn ông này chỉ muốn giữ cô ở bên người đùa vui đùa mới đến gần cô, cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng cô thật sự không ngờ tình yêu của anh cũng có thể kiên định như vậy, tinh khiết thế kia, không thể không có cô. Vươn một bàn tay ra, Dụ Thiên Tuyết thăm dò nhiệt độ trên trán anh. Anh xác định anh sẽ hủy bỏ hôn ước. Anh muốn cưới tôi. Dụ Thiên Tuyết có phần nói không liền câu. Ừ. Đang bưng mặt cô, Nam Cung Kình Hiên ấn một nụ hôn xuống cái trán trơn trắng bóng mịn của cô. Em có vấn đề gì sao? Nam Cung Kình Hiên, anh xác định anh không có phát sốt. Anh không có. La Tình Uyển là người phụ nữ chính anh lựa chọn, anh muốn vứt bỏ cô ấy. Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, ôm cô, lời nói có chút sâu xa. Đừng nói tới người phụ nữ đó với anh nữa. So với em thì anh hiểu cô ta rất rõ. Cô ta đáng giá để anh đối đãi tốt hay không? Cho cô ta chút trừng phạt như thế cũng còn nhẹ. Dụ Thiên Tuyết nghe nhưng không hiểu ra sao. Cô vẫn không biết La Tình Uyển đã từng làm qua chuyện gì không đúng. Cho nên hiện tại anh sạch sẽ đúng không? Về sau không cho em nói anh là người có gia đình. Anh không có tư cách nhìn nhận cậu con trai, không có tư cách yêu cầu em ở lại bên cạnh anh. Nam Cung Kình Hiên cau mày cảnh cáo. Anh yêu em, anh có quyền tranh thủ để em yêu anh. Đầu óc Dụ Thiên Tuyết là một mảnh hỗn loạn, đối với lời tỏ tình bất ngờ như thế không có biện pháp trả lời. Còn đang suy nghĩ, đột nhiên cần cổ truyền đến một hồi tê dại. Dụ Thiên Tuyết rên lên một tiếng, lúc này mới phát giác Nam Cung Kình Hiên đã cúi đầu hôn lên cổ của cô. Theo bản năng cô muốn lui về phía sau, eo lại bị anh giam cầm thật chặt. Đừng, thật nhột. Cô run rẩy tránh né. Rời đi mấy năm nay, em có bị tên đàn ông khác nào va chạm qua hay không? Nói cho anh biết. Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn hỏi. Dụ Thiên Tuyết cau mày, cơ hồ muốn giơ chân đạp mạnh anh xuống giường. Anh nghĩ tôi là anh sao? Tôi có con nhỏ, tôi cũng có tự ái, đâu có giống anh, đồ lợn giống không biết xấu hổ. Nhớ tới bộ dáng cầm thú của người đàn ông này năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, mang theo chút lửa giận mắng. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười, hôn rồi lại hôn cô mạnh hơn nữa, tay cũng không nhịn được nhào tới nặn lui trên người cô. Chỉ một hồi, Dụ Thiên Tuyết đã thở hồng hộc, trên cổ đầy dấu vết anh lưu lại, đỏ tươi giống như đóa hoa đang nở. Không có là tốt rồi, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn. Nếu em lừa gạt anh sẽ không bỏ qua cho em, càng không bỏ qua cho tên đàn ông kia. Anh... Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tính tình bá đạo cường thế của người đàn ông này vẫn không thay đổi, cứng họng, có hơi đề phòng hỏi: nếu như tôi thật sự có thì sao? Vậy anh sẽ giết tên kia, trói em lại, mang ra nước ngoài, xinh đẹp thế này thì bán vào nhà thổ. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, mở một nụ hôn lên cánh môi đỏ của cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mê ly, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Anh... Dụ Thiên Tuyết trợn mắt, giận đến nghẹn lời. Đùa với em. Nam Cung Kình Hiên cười cười, vuốt ve mặt cô, thấp giọng nói, anh không nỡ. Lúc nào thì hai người bọn họ đã phát triển tới trình độ này?